Tiết Bảo Châu trở về Bát Bảo Lâu trái lo phải nghĩ đều cảm thấy là Tư gia chọn chuyện này. Tư lão phu nhân ngày ấy còn phóng lời nói huyện Thái gia cũng là dựa vào Tư gia, chiếu Hoàng phu nhân lộ ra khẩu phong xem, mười có sao chính là bọn họ ra nháo, vì chính là làm nàng vô pháp ở trấn trên đãi đi xuống. Từ khi đi Tư gia kiến thức quá một chuyến, Tiết Bảo Châu nghĩ như thế nào đều cảm thấy thập phần có khả năng, trong lòng cấp ghê tởm đến không nhẹ, nhưng kia sợi dẻo dai cũng ra tới, muốn xám xịt hồi trường trừ thôn nàng là làm không được, tất nhiên muốn tại đây một phương thổ địa cắm rễ, bọn họ không nghĩ làm chính mình hảo quá, tự mình càng muốn ở bọn họ mí mắt phía dưới kiếm mãn bùn bát, xem là ai làm ai không thoải mái. Đúng là làm cơm chưa công phu, quán ăn lại là một người cũng không, nói không buồn bực là gạt người, khá vậy muốn thu xếp mấy cái dùng cơm. Tiết Bảo Châu đem một khang phẫn nộ phát tiết ở nộn đậu hủ thượng, ở phía sau bếp. Một trận băm băm băm, kia đao mặt thổi mạnh cái thớt gỗ tiếng vang truyền tới bên ngoài đều một trận khiếp người. Lưu Tứ Nhi cũng lý giải tân chủ nhân sốt ruột thượng hỏa, không nghĩ tới một tiếp nhận cũng gặp phải giống nhau quân cảnh, nhưng lại không biết nói cái gì an ủi, chờ đi ra ngoài xem thời điểm đột nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh, gào to ra tiếng, người, có khách nhân tới cửa, chủ nhân. Tiết Bảo Châu vừa nghe đem dao phay ném xuống chạy ra tới, lòng tràn đầy vui mừng mà vừa thấy, tức khắc cứng lại rồi, người tới cẩm y ngọc đái nhưng còn không phải là Tư gia đại công tử. Ngươi tới làm gì? Tiết Bảo Châu tư cho rằng người này là tới xem nàng nghèo túng, vì vậy lạnh một khuôn mặt quái tức giận. Tư Trọng cũng không nghĩ tới nàng lớn như vậy lệ khí, bất quá nhìn đến bốn phía không có một bóng người cái bàn, có chút lý giải, mềm mại thái độ ý ở trêu ghẹo nói, trưởng quầy bực này đạo đãi khách sợ là không ổn bãi. Nhưng nghe vào Tiết Bảo Châu trong tai lại như là nói trong tiệm không sinh ý đều là kêu nàng này thái độ cấp cưỡng chế di rời dường như, kêu nàng có một chút nổi lên hỏa khí, hiện giờ cục diện này còn không phải là nhà hắn làm hại, lại vẫn có mặt nói lời này, toại bản khuôn mặt nhỏ trầm giọng nói, kia muốn xem là cái dạng gì khách nhân, giống ngài loại này hu tôn hàng quý tới ta trong tiệm, ta sợ cung không dậy nổi. Tư Trọng bị nàng lời nói một đồ, trên mặt cũng nổi lên một tia xấu hổ, bên cạnh Khánh Bình tự nhiên là thế chủ tử cảm thấy khó chịu, ngươi cũng biết hu tôn hàng quý, như vậy đãi khách thật đúng là gọi người đại khai nhãn giới. Tiết Bảo Châu hừ một tiếng, chính là nhìn bên ngoài có người nhìn xung quanh phân thượng không có động thủ đuổi người, nhưng sắc mặt đã là không tốt. Cô nương có lẽ có hiểu lầm. Tư Trọng nhìn ra không thích hợp tới, ta hôm nay tới là vì cấp cô nương tạo thành bối rối nhận lỗi, đây là một chút tâm ý cho là bồi thường. Tư Trọng vẫy tay một cái, Khánh Bình không cam nguyện mà truyền lên hộp, mở ra bên trong là cái chỉ tiểu xảo hoàng trạm ngọc tỳ hưu châu châu báu, khác phụ 50 ngân lượng, hai dạng khác biệt trình lên hào phóng ý bảo nàng nhìn. Cửa này mặt không coi là hảo, và lại lời đồn đãi phong ngữ chính là thực người mánh hổ. Này đó tính làm tiền vốn, đủ cô nương, Tiết Bảo Châu nghe xong lại chỉ đương hắn là làm chính mình sớm một chút đóng cửa, lúc trước duy nhất kia một chút hảo cảm trà sáng hầu như không còn, mặt càng đen, các ngươi đi, Bát Bảo Lâu không chào đón các ngươi. Ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu, công tử nhà ta là hảo tâm, chính là đã bị Cửu Cùng động thủ thỉnh đi ra ngoài. Tư Trọng sửa sửa xiêm ý, nhìn về phía Cửu Cùng lại là cảm thấy ngoài ý muốn, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, biểu tình mấy phen biến hóa. Người này lớn lên như thế nào như vậy giống một người. Lúc trước ở Kim Lăng nhìn thấy Bùi Thiệu, người nọ rõ ràng cùng chính mình tuổi không sai biệt mấy, hành sự thủ đoạn lại là làm hắn thuyết phục, thế cho nên sau khi trở về thế nhưng cũng thay đổi một cách vô tri vô giác mà đem hắn coi như mục tiêu, nhưng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp lại. Bùi Thiệu. Tư Trọng đảo hút khí lạnh kinh ngạc ra tiếng, Cửu Cùng không gợn sóng mà nhìn hắn, trên mặt không chút sức mẻ, phảng phất đó chính là cái xa lạ tên, lạnh nhạt đuổi đi, đừng lại đến. Vây quanh ở bên ngoài tới rồi xem náo nhiệt một chút nổ tung, này Tiết Bảo Châu thật lớn bộ tịch, dám đem Tư gia đương ra như vậy cấp đuổi ra tới, ban đầu truyền Tư gia bất nhân nghĩa, hiện tại ngược lại xem ra là Tiết Bảo Châu không biết thú. Cũng là, Tư gia kia nhà giàu sao có thể thật làm một cái ở nông thôn nghèo nha đầu vào cửa, hối hôn là khẳng định, còn có thể tới quan tâm, kia đều là mặt nhi, để phòng người ta nói hắn đại môn nhà giàu khi dễ người thôi. Tiết Bảo Châu mặc kệ bên ngoài lại thêm một cọc nghị luật. quay đầu lại nghĩ đến trong nồi, vội là lấy lẩu niêu ra tới, múc một muỗng canh đảo tiến bạch chén sứ chung, chỉ thấy hơn 1000 căn trường như tăm xỉa răng, tế so sợi tóc đầu hủ ti, cùng nhan sắc không đồng nhất vài loại đồ ăn ti nhi đánh cuốn nhi mà tản ra, trước mắt kia kêu một cái tươi sáng, thiếu chút nữa ngao làm. Tiết Bảo Châu may mắn, nơi này đậu màu trắng sợi mỏng là nộn đậu hủ, màu vàng măng ti, màu xanh lục rau xanh ti, màu đỏ chân giò hun khói ti hợp lại một chỗ. Đây là cái gì đồ ăn? Ta nhìn nó thì tốt rồi, đều luyến tiếc ăn. Mạc Đại Nương cũng không thích kia tư ra tới, thấy thế liền tách ra lời nói đi. Là cậu tứ đậu hủ, ngồi xuống ăn cơm bãi. Tiết Bảo Châu cũng không nghĩ bị ảnh hưởng tâm tình, nàng là ái tiền. Khá vậy không thể làm tư gia đem tiền hướng trên mặt nàng ném. Tiểu hài nhi tự nhiên càng không hiểu, chỉ hiểu được đẹp, cầm đại trường muỗng múc. Mạc Đại Nương tiếp nhận cấp hai người các thịnh chén, tiểu bảo cầm. Đã muốn tự mình trưởng cái muỗng, cố đô không cần uy, nàng liền tự mình cũng đánh chén ăn, chờ vừa vào khẩu, liền híp híp mắt. Này đậu hủ không chỉ có đẹp còn ăn rất ngon, nhìn không được lại thịnh một chén. Tiên hoạt non mịn đậu hủ vào miệng là tan. Nước canh thanh đạm thuần hậu dư vị vô cùng, ngay cả xứng đồ ăn hương vị cũng là xuất sắc, càng là như vậy nàng liền càng là đáng tiếc. Là bọn họ không ánh mắt, ăn không được tốt như vậy. Tiết Bảo Châu ngắn ngủi cười một cái. Cũng bất quá là trấn an lời nói, trong tiệm cảnh nhi vẫn là sầu sát người. Chờ đến sắc trời bắt đầu tối, như cũ là không có sinh ý một ngày, Tiết Bảo Châu hoa ở trong phòng số tiền đồng, hai khối tiêu trưởng quầy cấp nén bạc sớm hoa không có. Bát Bảo Lâu lộng cái hoàn thiện thể diện, nhưng không chịu nổi mỗi ngày không khách nhân tới cửa hợp lại không trở về bổn nhi. Đúng là hết đường xoay sở thời điểm, Tiết Bảo Châu trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, nàng chạy nhanh. Đem cùng còn lại tiền đều thu nạp lên, đi gõ cách vách kia phòng môn. Mới quá ăn qua cơm chiều, canh giờ còn sớm, mọi người tuy đều trở về phòng, khá vậy không đến mức đi ngủ ngủ, cứu cùng cửa phòng liền đại sưởng. Tiết Bảo Châu cũng không hướng bên trong đi, khúc chiết ngón tay ở trên cửa gõ hai hạ, nhà ở người nó kinh ngạc ngẩng đầu, không cần thiết ngôn ngữ chính mình cũng đã đứng dậy lại đây, là nghĩ đến cái gì biện pháp. Nàng còn chưa mở miệng, cửu cùng lại hình như là đoán được nàng tâm tư, tiếng nói thấp thuần hỏi. Tiết Bảo Châu tổng cảm thấy hắn so phía trước biến hóa rất nhiều, nhưng lại cảm thấy này đó biến hóa là hết sức bình thường, hắn bổn đương chính là như vậy người. Nhưng nếu nàng lại tế cứu cửu cùng bổn đương hẳn là cái dạng gì người, nàng lại không thể nói. Tiết Bảo Châu khắp trong lòng này đó bực bội tâm tư, chỉ cười khổ nói, không có gì hảo biện pháp, bất quá là suy nghĩ cái khẩn cấp. Tiết Bảo Châu tích cóp hà này. Bàn cửa hàng tiền chính là kia xe sạp linh hoạt, đi đến chỗ nào bán đều thành. Nhưng hôm nay thành cửa hàng, lại chỉ có thể chờ người tới. Tương so với trước một loại, thủ cửa hàng tự nhiên càng bị động chút, huống chi hiện tại có người ở trong tối gian lật. Cửu cùng nghe nàng nói một lạc lời nói, lập tức gật đầu. Hảo, ngươi làm tốt thức ăn ta lấy ra đi bán. Tiết Bảo Châu không khỏi trong lòng khoan khoái rất nhiều, khóe miệng ngậm khởi một mạt cười tới. Ta đây, hiện tại liền đi chuẩn bị chuẩn bị. Nàng đây là khốn cảnh dãy rùa, có cái chủ ý sau tự nhiên nhiệt tình 10 phần, Mạc Đại Nương cũng là không chịu ngồi yên. Thêm chi cửu cùng một đạo hỗ trợ, ước chừng một canh giờ liền cũng đem đồ vật trước tiên chuẩn bị lên. Tới rồi ngày thứ hai, Tiết Bảo Châu tặng cửu cùng ra cửa, vẫn luôn không thấy người trở về. Bát Bảo trong lâu quạnh quẽ, một cái thực khách cũng không có, không cấm càng cảm thấy gặp thời thần gian nan. Chờ cửu cùng trở về thời điểm, đã là mau gần hoàng hôn. Tiết Bảo Châu đi tiếp kia trang thức ăn thùng, đốn rác trên tay trầm xuống. Kỳ thật canh giờ này trở về, Tiết Bảo Châu đã lường trước tới rồi, hôm nay chỉ sợ cửu cùng đi ra ngoài đi khắp hang cùng ngõ hẻm hiệu quả cũng không hiện. Nàng vẫn chưa nói chuyện, chỉ là cường bài trừ một cái cười nói, có mệt hay không? Trong phòng bếp có đầu que nấu mặt, sấn nhiệt, cửu cùng cũng không hé răng, nhẹ nhấp môi, chỉ chờ theo Tiết Bảo Châu một. Đạo đem thùng gỗ đặt ở trong phòng bếp đầu, mới vừa rồi thấp giọng nói. Là ta không có thể bán đi ra ngoài. Tiết Bảo Châu nghe hắn đầu một câu liền đem việc này hướng chính mình trên người ôm, không mất cười lắc đầu, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Rõ ràng là có người cố ý tự cấp bọn họ ngáng chân, tưởng làm cho bọn họ ở trấn trên ngốc không đi xuống. Tiết Bảo Châu tới rồi giờ này ngày này mới phát giác cùng đường bí lối là như vậy tư vị. Chợt nhi, nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng vang, ló đầu ra nhìn mắt thấy đến Mạc Đại Nương mang theo Mạc Thanh Ngạn chính đi tới. Mạc Đại Ca, Tiết Bảo Châu hô thanh, kinh ngạc nói, như thế nào hôm nay lại đây? Mạc Thanh Ngạn kia thư viện mỗi tháng có cố định nghỉ tắm gội ngày, trừ lần đó ra hắn đều hẳn là ở thư viện mới là. Mạc Thanh Ngạn nói, hôm nay ra tới cấp thư viện làm việc, liền nghĩ trước lại đây ngươi này một chuyến lại trở về. Hắn theo Mạc Đại Nương quẹo vào phòng bếp, thấy bên trong cừu. Cùng thời điểm rõ ràng sửng sốt, Mạc Đại Nương đã sớm mặt ủ mày trao, lôi kéo Tiết Bảo Châu tay nói, này nhưng như thế nào hảo, mang đi ra ngoài đồ ăn còn không có bán đi nhiều ít. Từ khi Mạc Thanh Ngạn tiến vào, cừu cùng liền cũng vẫn luôn đem tầm mắt ngưng ở hắn trên người. Chỉ thấy Mạc Đại Nương nói lời này sau, trên mặt hắn biểu tình cũng đi theo biến động một chút, rồi sau đó liền lại nhanh chóng che đi xuống. Liền ở hôm nay, cừu cùng chọn thức ăn đi khắp hang cùng ngõ. Hẻm thời điểm, đã từng nhìn thấy quá Mạc Thanh Ngạn. Khi đó, tân khoa trạng nguyên mục này riêng cưỡi ở năm hoa bảo mã, BMW, thượng rêu rao khắp nơi, thân mang lục phẩm kinh quan danh hiệu, hiện giờ đúng là Xuân Phong đắc ý khi, lại là ở chính mình quê nhà. Đi đến nơi nào không phải tiền hô hậu ủng. Cửu cùng nhìn thấy hắn vào một gian trà lâu, ngay sau đó Mạc Thanh Ngạn liền đi theo đi vào. Mới đầu, hắn cũng không để ý, nhưng chờ lơ đãng ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện kia hai người đang ở lầu hai sát đường lối đi nhỏ đối lập. Ly đến như vậy xa, cửu cùng cũng không thể biết hắn hai người đang nói chút cái gì. Mạc Thanh Ngạn nhất quán hảo tính tình đều có thể cấp bức cho như vậy nóng này. Này sẽ, Mạc Thanh Ngạn bỗng nhiên vòng lộ bỗng nhiên lại đây cừu cùng hơi liếm mặt mày, trong đầu có cái ý niệm chợt lóe mà qua, lại xem Mạc Thanh Ngạn, cũng chỉ cảm thấy hắn giữa mày có cái gì tích tụ không thoải mái khẳng định, có chuyện gì. Lưu Tứ Nhi từ bên ngoài kêu kêu quát quát chạy tiến vào, chủ nhân, sao sao sao hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới phòng bếp gian có nhiều thế này người ở, trong miệng đầu nói lại trở về nuốt nuốt. Xoa xoa tay nhi xấu hổ cười hai cười. Hắn điểm mũi chân hướng Tiết Bảo Châu đằng trước hai chỉ thùng gỗ bên trong nhìn nhìn, ngượng ngùng nói, hôm nay đi ra ngoài bán cũng không thành nha. Tiết Bảo Châu không ứng hắn thanh nhi, lại là Mạc Đại Nương trước hỏi lại câu, ngươi sao vào được, đại đường bên trong có thể muốn người nhìn đâu. Lưu Tứ Nhi ngoài cười nhưng trong không cười cãi lại nói, dù sao cũng không ai tới, nào vướng bật. Mạc Đại Nương kia tốn tử sự hắn khá vậy là biết đến rõ ràng, thật thật là mất mặt vô cùng. Đằng trước bất quá là e ngại Tiết Bảo Châu đãi nàng như thân nãi nãi giống nhau lúc này mới nhiều nhẫn nại vài phần, nhưng này khen ngược, thật đúng là đương chính mình cũng là hắn chủ nhân có thể nơi trốn quản chứ. Nếu là gác ở ngày thường hắn tự nhiên không thể cãi lại, nhưng nay đã khác xưa, cửa hàng đều phải đóng cửa, ai còn là ai chủ nhân. Mạc Đại Nương nghe ra lời này bên trong không phục, kinh ngạc trả lời, ngươi sao có thể nói như vậy lời nói, này lãnh tiền công nào còn có không cho chủ nhân coi chừng cửa hàng, vạn nhất có người vào được nhưng như thế nào nữa, huống chi bên ngoài còn nhiều thế này ăn dùng. Lưu Tứ Nhi này hai ngày thái độ cũng đã có chút tiêu cực lãn công, liền tính là Mạc Đại Nương này tao không ra tiếng, Tiết Bảo Châu cũng tính toán liền như vậy mấy ngày liền cùng hắn hảo hảo nói một chút. Nha! Này cửa hàng đều khai mấy ngày, nhưng vào tiệm tới mới mấy cái. Lưu Tứ Nhi đơn giản muốn đem lời nói chọn tới tơi nói, chủ nhân, ta xem ngài này cửa hàng cũng không lớn có thể khai đi xuống, nhưng nhà ta bên trong còn thượng có lão hạ lại tiểu, liền trông cậy vào ta này một cái tiền thu. Ngài này chặt đứt sinh ý, ta tổng cũng không thể thủ cái đóng cửa hàng sống qua, tổng cũng đến sớm chút tìm tân việc mới hảo. Nói như vậy, ngươi đã tìm hảo nhà dưới. Tiết Bảo Châu theo hắn nói hỏi. Lưu Tứ Nhi gật đầu. Không tồi, kia gia trưởng quầy nguyên ý chi ta năm nay còn lại tiền công bạc cấp chủ nhân ngươi. Tuy là không nhiều lắm nhưng tổng cũng có thể để một để này sau này mấy ngày chi tiêu. Tiết Bảo Châu không ra tiếng. Này ngày thường Lưu Tứ Nhi nói chuyện luôn là mang theo tươi cười. Cúi đầu khom lưng hảo không khách khí. Nhưng hiện giờ xé rách mắt, mới gọi người cảm thấy lại là cao to. Một phen nói phải gọi người cự tuyệt không được, phảng phất cự tuyệt chính là nàng sai lầm. Tiết Bảo Châu cùng hắn giao tình không thâm, tự nhiên cũng không trông cậy vào hắn có thể cùng chính mình một đạo cùng cam cùng khổ, nhưng đây đúng là thời điểm mấu chốt, người này lại có thể lập tức khác tìm hắn lộ, toàn đem trước đó vài ngày thân cận hòa khí mặt cấp xé rách, gấp không chờ nổi nghĩ biện pháp. Phải rời khỏi. Hảo. Tiết Bảo Châu nhẹ nhàng cắn răng răng, bài trừ cái này một chữ. Mạc Đại Nương lại nóng nảy lên. Bảo Châu, ngươi sao hảo đồng ý? Lưu Tứ Nhi tiền công nguyên là tính ở bàn cửa hàng phí dụng chung, tương đương với không tốn tiền lại nhiều cái đắc lực người. Tiết Bảo Châu cùng nàng lắc lắc đầu, tính, hắn nếu tâm không ở này cũng không cần lưu chữ. Mà nàng ánh mắt lơ đãng lục soát đảo qua Mạc Thanh Ngạn trên mặt, thấy hắn biểu tình bên trong phảng phất có chút biến hóa không chừng, phảng phất có cái gì kêu hắn tra tấn thả lặp lại không chừng. Chính hiếm lạ thời điểm, lại nghe thấy Cửu Cùng nói, Bảo Châu nói rất đúng, hiện tại thiếu một cái cũng ít một phân chi tiêu. Này cũng đúng là Tiết Bảo Châu ý tưởng, huống chi hắn rốt cuộc không phải có thể cùng chính mình một lòng. Lưu Tứ Nhi hừ hai tiếng, hiển nhiên Cửu Cùng lời này không đối chính mình ý. Cái này lại xem Tiết Bảo Châu mấy người, càng là biểu lộ khinh thường ý niệm. Trong lòng nghĩ rốt cuộc vẫn là ở nông thôn đầu tới không trải qua sự, liền tính là Trần trưởng quầy như vậy còn có thể đỉnh 2-3 tháng. Này Tiết Bảo Châu cửa hàng khai xuống dưới mới mấy ngày liền phải bị đóng cửa. Vậy đa tạ chủ nhân. Nói thẳng xoay đi ra ngoài. Mạc Đại Nương gấp đến độ thẳng dậm chân. Này nhưng như thế nào mới hảo? Nàng xoay người sang chỗ khác nhìn nhìn Mạc Thanh Ngạn, nhìn không được thúc giục nói, ngươi cũng cấp Bảo Châu ngẫm lại biện pháp, tổn thỏ Nga, cũng không biết rốt cuộc đắc tội người nào. Mạc Thanh Ngạn trầm ngâm không nói, qua sau một lúc lâu mới nâng lên mi mắt cùng Tiết Bảo Châu nói, Bảo Châu, về sau sẽ tốt. Về sau là khi nào, lại sẽ cái gì đó hảo phát. Tiết Bảo Châu nghĩ thầm, này về sau sự nàng nhưng nhìn không thấy cũng sợ không được, này vì nay chi kế chỉ có nghĩ cách hóa giải trước mắt này khốn cảnh mới hảo. Nhưng hôm nay tình thế như là một cái nhà giam, nàng vất vả kiến thành tân gia. Tựa hồ còn chưa củng cố liền phải bị sóng gió chụp đến phá thành mảnh nhỏ. Này hết thảy, đều rơi vào ở Cửu Cùng trong mắt. Ban đêm đầu, Cửu Cùng khoác xiêm y đứng ở trước giường, thấy đối diện trong phòng còn đèn sáng. Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều tĩnh, duy độc hữu người trắng đêm chẳng chọc không miên. Hắn nhẹ nhàng nắm nắm tay, thâm thúy trong mắt phiên rảo khởi một tia dâng lên, đem trong tay đồ vật thoáng siết chặt, hắn không nghĩ lại xem kia nha đầu mặt ủ mày. Trao bộ dáng, nếu thật không biện pháp, hắn ngày thứ hai sáng sớm, thiên còn không có đại lượng, Cửu Cùng liền đã ra cửa. Một đường chưa làm trì hoãn, trực tiếp hướng ngoại ô đi. Ngoại ô ba dặm sườn núi nghỉ chân đình hóng gió ngoại đã sớm ngừng hai con ngựa, có cái gã sai vặt bộ dáng người chính chán đến chết kia thảo trêu đùa con ngựa, nhìn thấy Cửu Cùng lại đây bay nhanh quay đầu đi đối với đình hóng gió chung đưa lưng về phía mà ngồi nhân ngôn ngữ cái gì, người nọ độc. Tác thoáng cứng lại, chỉ chờ Cửu Cùng cơ hồ muốn bước lên bậc thang mới đứng dậy chuyển qua mặt tới thình lình chính là Tư gia đại công tử Tư Trọng. Tư Trọng trong mắt cũng không nửa điểm kinh ngạc, Bùi công tử, không nghĩ tới năm đó Kim Lăng vội vàng một mặt, hôm nay còn có như vậy cơ duyên. Hôm qua hắn quả nhiên không nhìn lầm mắt, Tiết Bảo Châu bên người Cửu Cùng chính là hiện giờ Kim Lăng Bùi gia đại thiếu gia Bùi Thiệu. Tư gia đại công tử cũng là ít có hảo nhãn lực. Cửu hòa hoãn bước vào đình hóng gió, quanh thân khí thế mở rộng ra, thế nhưng so cẩm y ngọc bào Tư Trọng cũng không kém mảy may, mũi nhọn bắt mắt. Tư Trọng khóe miệng mỉm cười, vừa không hiện nửa phần thân mật cũng bất quá với lạnh nhạt, hôm qua cũng quả thật bị chút kinh hách. Bùi công tử cũng hẳn là biết chỗ nào đều không an toàn. Nếu tại hạ có thể nhận ra Bùi công tử, nói không chừng còn có những người khác cũng có thể nhận ra ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ sắp hỏng rồi Bùi công tử an bài. Cửu Cùng thật sâu mà nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ người này tuy còn trẻ tuổi lại thuần thục lão đạo, không giống bình thường người. Nếu không phải như vậy, chính mình hôm nay cũng không nên cùng hắn đứng chung một chỗ. Trong đầu ký ức vẫn luôn tàn khuyết không được đầy đủ, sở hữu linh tinh ý niệm ghép nối lên cũng bất quá là cái nguyên lành đại khái. Đổi làm Cửu Cùng ca tính, hắn bất luận làm bất cứ chuyện gì, tóm lại sẽ trước phòng xác định thập phần nắm chắc mới được. Nhưng hiện tại hắn chờ không kịp, cần thiết phải nhanh một chút đi làm xong mới hảo. Cửu Cùng cũng không cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, hắn có ngàn vạn loại biện pháp có thể làm thành việc này, lại cô đơn tuyển hắn cũng là vì hắn hai người đều là người làm ăn, tự nhiên đối bên trong ý tứ hiểu được rõ ràng. Tư Trọng như thế nào có thể không biết, ngày xưa hắn tưởng kết bạn Kim Lăng Bùi gia lại khổ vô không gì phương pháp, hiện giờ lại tới một cái. Có sẵn đưa than ngày tuyết cơ hội, Tư gia tuy nói ở Biện Thành vùng sinh ý không tồi, nhưng phóng nhãn toàn bộ Giang Nam lại căn bản không đáng giá nhắc tới, chân chính giàu có và đông đúc nơi thương vòng vẫn cứ chặt chẽ kêu Bùi gia vòng, đó là nhà hắn thuyền hàng thương đội cấp căn bản không biện pháp tiến vào những cái đó địa giới. Hiện giờ Bùi gia mấy cái con vợ cả tranh quyền, Tư Trọng nghĩ thầm nếu là lúc này trợ vị này Bùi gia thiếu gia, tương lai hắn đắc thế không sợ. Không niệm này tình, an bài chưa nói tới, chỉ là có một cọc sự, muốn làm phiền Tư đại công tử hỗ trợ. Sự thành sau, cửu cùng đang lúc muốn hứa hẹn, nhưng mà còn chưa có nói xong đã kêu Tư Trọng cấp cắt đứt. Tư Trọng quả quyết diêu đầu nói, tại hạ chỉ đương Bùi công tử là bằng hữu, nếu thật kêu Bùi công tử lúc này hứa hẹn lợi chỗ, chẳng phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân hành vi. Hắn lời này nói nhiên thản nhiên, biểu tình cũng phóng đãng, gọi người thấy nhiều rất nhiều tín nhiệm. Cửu cùng gật đầu, trầm mắt nói, hảo. Hắn tiến lên một bước, để ép thanh âm cùng Tư Trọng nói nhỏ một phen, cho đến cuối cùng mới lui về nơi xa. Toàn trưởng Tư huynh. Tư Trọng cười cùng hắn hàn huyên số câu sau, lập tức xoay người lên ngựa, cùng bên người mang theo gã sai vặt một đạo hướng nam đi xuống. Cửu cùng híp mắt xem bọn họ rời đi bóng dáng, tâm thở dài hắn mới vừa rồi phó thác Tư Trọng đi một chuyến Kim Lăng, không nghĩ tới người này. Trong lòng cũng sớm đã có sở phỏng đoán, lại là tới khi cũng đã có đi xa tính toán. Như thế, cửu cùng đối hắn cuối cùng một chút băn khoăn cũng đánh mất. Không nói đến cùng chính mình giao hảo xa so bán đứng chính mình tới hảo, liền nói hắn rõ ràng ngày hôm trước liền nhận ra chính mình cuối cùng lại lộ ra, đủ có thể thấy cũng là ánh mắt lâu dài. Vì thế, cửu cùng cũng sẽ làm hắn cùng chính mình ích lợi cột vào một đạo. Này đi Kim Lăng đường xá xa xôi, một cái qua lại trên. Đường không chỉ hoãn ngừng lại cũng tổng muốn ước chừng 4 ngày. Bát Bảo Lâu hoàn toàn tuyệt sinh ý, Mạc Đại Nương người trước không gầy, nhưng đôi mắt luôn là hồng hồng. To như vậy mặt tiền cửa hàng, cái bàn đều phảng phất không sinh ý mà mông cho bụi. Tiết Bảo Châu khốn cảnh dãy rùa, vẫn không nguyên ý từ bỏ, mỗi ngày sáng sớm kêu xào chút đậu phộng hạt dưa kêu cừu cùng cầm đi lê viên bên ngoài bán. Tuy cũng có thể bán mấy cái tiền, cần phải chống đỡ toàn bộ cửa hàng. Tiêu dùng lại là xa xa không đủ, mới ngắn ngủn mấy ngày, Tiết Bảo Châu cả người đều gầy một vòng. Càng thêm có vẻ đen nhánh đôi mắt đại đến dọa người, trên mặt tính trẻ con cũng tùy theo cởi lại, hiện ra thiếu nữ tinh tế. Nàng ngày xưa ái cười, hiện tại giữa mày lại tổng giống như mang theo mỏng sầu, nhưng lại có một tia không chịu thua dẻo dai nhi. Ở giữa Lưu Tứ Nhi lại trở về quá một chuyến, nói là đồ vật rơi xuống, chuyển mắt lộc cộc đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, âm. Dương quái khí cười hỏi, sao một người đều không có? Theo ta thấy chủ nhân vẫn là đơn giản đóng cửa đi, tỉnh Tiêu Dùng lưu lại mấy cái tiền. Ai nha, phi phi phi, ta này miệng nhi thật là thiếu chủ, Tiết cô nương sớm không phải ta chủ nhân. Thật muốn kêu ta kia tân chủ nhân nghe thấy được, nhưng không được phun ta. Tiết Bảo Châu tuy là nghe xong không thoải mái, nhưng Mạc Đại Nương đã sớm phát tác lên, cầm cây chổi mang theo Bảo Lâm Bảo cầm hai cái đem người đánh đi ra. Ngoài... Tới rồi ngày thứ ba đêm khuya, rốt cuộc có hắc y nhân xuất hiện ở cửu cùng trong phòng. Hắn trong phòng điểm ánh nến, phảng phất đặc biệt là vì trắng đêm đám người. Chủ thượng, người nọ hai đầu gối một khúc thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, che mặt khăn thượng lộ ra một đôi mắt lóe kích động ánh sáng. Tiết Bảo Châu bị quanh thân đầu lại đây bát quái tầm mắt làm cho có chút không được tự nhiên, cầm cây dầu trà trái cây ép du sau dư lại tới, trà cô bôi trên quần áo. Thượng xoa lên, một vách tường nhân cơ hội nói, cha ta đi được đột nhiên, bên ngoài thiếu nợ, này tiền tới kịp thời, tự nhiên đến hoa ở vết đao thượng, tiền không có còn có thể kiếm, nhưng người không thể không có cốt khí, nhật tử còn phải quá. Lý Thẩm, ngươi nói có phải hay không? Lời nói là không sai, nhưng nơi nào dùng đến như vậy ăn xài phung phí hoa đi? Chúng ta trong thôn đầu làm đại sự gả nữ nhi thêm của hồi môn này đó cũng không thấy đến muốn mua như vậy tốt bông. Chăn, phụ nhân một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, trong lòng cảm thấy Tiết Bảo Châu là hoa tiền tiêu uổng phí. Lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, trong nhà chăn đều không rắn chắc, lại lánh chút đi mua càng muốn phí tiền đâu. Tiết Bảo Châu một mặt xoa tẩy, một mặt cũng không ngẩng đầu lên hồi.

khóe mắt dư quang liền liếc tới cửa tiến vào mấy người, chờ nhìn đến đi đầu thân ảnh khi nhìn không được vừa kéo, thái dương kinh hoàng lên. Hoa sen nương cũng chính là nhiếp thị nguyên là muốn một chút thời gian ở giết heo, nhưng ngủ ở trên giường như thế nào đều không yên ổn, cùng hoa sen cha tính toán đơn giản không để lại, 100 tới cân liền 100 tới cân bãi, hoa sen cha mẹ thương lượng định rồi, nhiếp thị khiến cho người mang lời nhắn thỉnh trấn trên Trương Đồ Tể tới. Trương Đồ Tể trước trận nhi mới làm lão Lý ra, không nghĩ tới lại có sinh ý tìm tới môn, lúc này mới tháng 11 mặt, theo lý thuyết nhưng không được lại chờ chút thời điểm. Chờ nhìn thấy heo, buồn bực mà líu lưỡi, hoa sen nương, này heo sớm như vậy liền làm thịt. Lại dưỡng trận nhi đánh giá còn có thể trường chút mỡ, sao liền bỏ được giết. Nhiếp thị hoành hắn liếc mắt một cái, kêu ngươi giết ngươi liền sát, từ đâu ra nhiều thế này vô nghĩa, ta chiếu cấp tiền công. Mấy ngày này bên ngoài tin đồn nhảm nhí nhiều, rốt cuộc ngày ấy nhà nàng hoa sen cũng dính không ít chuyện, không thiếu được muốn tránh chút. Muốn thật là thành tiết lão bà tử như vậy mỗi người bị ghét nông nỗi, nàng mới là oan uổng lý. Kim Hương thành thân ngày ấy lão lý ra nháo sự hắn cũng không phải không biết. Trương Đồ Tể cười hắc hắc, kéo heo tới phía sau đi. Heo thảm gào tiếng vang lên, tự nhiên chiêu người lỗ tai. Trương Đồ Tể lưu loát thu thập lúc sau lấy thượng nhiếp thị cấp tiền công đi rồi. Người vừa đi, bên cạnh Lâm thị liền mạo đầu, nha, hoa sen nương, sao này đã sớm giết heo lý. Nhiếp thị hiểu được đâu không được, lại xem ra chính là Lâm thị, nhất thời cười đến không thấy mắt nhi. Hại, này không xong hỉ lâm môn sao, một hòe. Nói môn hảo việc hôn nhân, hiện giờ hoa sen chuyện này cũng mau định rồi, nhưng không được giết đầu heo ăn mừng ăn mừng. Ngày khác cũng hảo chiêu đãi người không phải. Lâm thị sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến hôm kia cái nghe, mở to hai mắt hỏi, hoa sen thật sự phải gả đến trấn trên nhà giàu nhân ra đi. Này còn có thể giả, nhà chúng ta hoa sen sinh thần bát tự sớm kêu cầm đi hợp, qua mấy ngày nên có người hướng nhà chúng ta hạ lễ hỏi. Nhiếp thị đầy mặt đắc ý, đây chính là gả vào trấn trên phong cảnh sự. Trong thôn cô nương có thể gả đến trấn trên chính là cá chép nhảy long môn quang tông diệu tổ sự. Nhà nàng hoa sen lớn lên tiêu chí, gả đi nhà giàu nhân ra làm nãi nãi hưởng phúc lý. Nha uy, vẫn là hoa sen nương mạng ngươi hảo, thật là gọi người đỏ mắt. Nhiếp thị nghe xong liền theo hậu đạp lên bông phía trên giống nhau, cả người đều khinh phiêu phiêu, cũng không phải là lý. Việc hôn nhân này mặc cho ai nghe xong không phải hâm mộ đến không? Được. Chỉ có nhà nàng nha đầu chết tiệt kia chết đầu óc luẩn quẩn trong lòng. Ai? Nhiếp thị nghe được nhà nàng cái kia ở trong phòng gọi, liền không cùng Lâm thị nhiều lời, vào cửa bận việc chuyện này đi. Chính lộng thịt heo công phu liền nhìn đến nhiếp một hòe trở về, người sau nhìn mắt bếp đôi thịt nhăn lại tụp tằng lông mày. Nương, bất quá là nói qua mấy ngày chờ bà mối tới cửa thời điểm mới giết heo sao, như thế nào hiện tại liền giết? Nhiếp thị nhặt chu ế thịt heo, muốn nói, Tiết Bảo Châu cùng thôn trưởng nói kia tượng tử quả ma thành phần cấp heo ăn biện pháp lại là cái tốt, so với đông đào chút rau dại, tây thấu chút chấu ra, ăn không hảo muốn đã lâu mới lớn lên, kia thịt liền không bằng như vậy uy ra tới thịt heo nộn. Lại nghe một hòe hỏi chuyện, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút luyến tiếc, giết liền giết, ngươi muội muội hai ngày này không chịu ăn cái gì, thiêu nàng thích ăn. Trong tay năm hoa ba tầng heo xương sườn điều lưu loát, lộc, trong nhà có rượu ngon, cũng không cần thủy thiêu, liền dùng rượu thiệu hưng. Da đen nhẻm đại nồi sắt, trước dùng lửa lớn thiêu khai nửa canh giờ, lại sửa dùng tiểu hỏa chậm rãi ấp, ấp thời gian càng dài càng ra mùi vị, thẳng đến ấp đến gia vị mùi vị thâm nhập mới có thể thiêu ra tuyệt không thể tả cực phẩm, hồng nhuận sáng bóng, hự một ngụm cắn đi xuống chi tràn đầy má, nùng hương du nước nhi ăn ngon đến làm người nhìn không được muốn ăn nhiều mấy chén cơm lý. Muội a muội, nhà chúng ta giết heo, hôm nay có thịt kho tàu ăn. Hoa sen trong phòng lại là không một chút động tĩnh. Mới vừa rồi nàng nương cùng Lâm thị kia lời nói nàng đều nghe, nàng mới không cần gả cho trấn trên chú lão gia, béo ù ịch, cùng heo giống nhau. Nàng nơi nào còn nuốt trôi. Một hòe đem muội muội từ Lý gia mang về tới khởi là khuyên cũng khuyên, cầu cũng cầu, lại cứ muội muội chính là cố chấp nhi phi thích kia tốn trưởng minh không thể. Tiểu tôn thị tới ngày đó, đến cuối cùng cùng hắn nương ồn ào đến nhưng khó nghe, đều đem hắn cấp nghẹn đến mức một bụng hỏa, liền tính Tôn Trường Minh lại sao hảo, kia cũng không thể làm muội muội tranh khẩu khí không nói, gả qua đi còn không được bà mệt. Ta thích nhất nương làm thịt ba chỉ, không du không nị, chính là cùng chấn trên tử lầu đầu bếp so đều ăn ngon lý. Một hòe dán ván cửa cố ý hống nàng mở cửa, hắn nơi nào ăn qua tử lầu sao? Nhiếp thị xem cửa phòng còn gắt gao nhắm, trong lòng một trận bực bội, nghĩ thật đúng là dưỡng ra cái tổ tông tới, tả hữu lại quá không được mấy ngày liền đưa ra gả đi, thả từ nàng nháo một lát, làm một hòe nhìn liền thành. Đừng làm cho nàng chạy ra đi, ta đi tranh Bảo Châu ra. Thượng Bảo Châu ra làm gì? Một hòe nhíu mày, hắn còn nhớ rõ ngày đó chính là Bảo Châu hại muội muội xấu mặt. Nhiếp thị cắt ra một khối to thịt heo tới, cùng cắt trong lòng thịt giống nhau, làm cái gì, còn không phải cấp này tổ tông bồi mặt nhi. Trốn ở trong phòng hoa sen vừa nghe, nơi nào còn ngồi được, Tiết Bảo Châu đem chính mình hại thành như vậy, hắn nương còn phải cho nàng đưa thịt đi, này nào hành, sao còn cho nàng đưa qua đi. Nương, nàng ngày ấy chính là thiếu chút nữa hại. Nhiếp thị hung tợn xẻo liếc mắt một cái hoa sen, này hai ngày này nha đầu chết tiệt kia vẫn luôn tránh ở trong phòng đầu không thấy người, còn ở một lòng một dạ nhớ thương Tôn gia kia tiểu tử, như thế nào kêu nàng trong lòng không phải nghẹn muốn chết. Nếu không phải vì ngươi, này heo là tưởng dưỡng hai năm lại giết. Hoa sen thấy nàng nương đều đem nói tới rồi này phân thượng, cũng thuận thế mềm thái độ xuống dưới, chiếc nhà hô một tiếng nương. Không thấy nàng nương sắc mặt chuyển hảo, hoa sen bẹp miệng cũng là ủy khuất không được. Nhiếp thị hắc mặt hù nàng, hiện giờ không hống chút nàng đổ nàng miệng, thật đúng là muốn cho mỗi người đều hiểu được ngươi cho không Tôn Trường Minh kia tiểu tử đi. Biết, liền biết, ta chính là thích Trường Minh ca. Hoa sen mạnh miệng, quyết tâm tư muốn cùng Tôn Trường Minh, nàng mới mặc kệ cái gì thanh danh không thanh danh, nếu là nháo khai Trường Minh ca liền nhất định phải cưới nàng. Nhiếp thị giận sôi máu, giơ lên cái chổi muốn đánh nàng. Một thẹn khó khăn mới ngăn cản, khuyên chính mình lão mẫu nói, nương, muội tử ở nhà đầu nháo không ra sự tới. Tiết Bảo Châu kia mới là khó giải quyết, như thế. Nhiếp thị lúc này mới lấy làm lá sen. Bao khởi kia đại khối thịt heo, vừa mới đi ra nhóm nghĩ đến cái gì lại quay đầu lại thân, hung hăng tâm lại bao một đôi heo xương cốt đi vào. Này đầu sáng sớm tinh mơ, tiểu Tôn thị khuỷu tay đem ván chỉ giỏ che liền tới rồi Bảo Châu trong nhà đầu, rổ chung là mấy song tân giày. Bảo Châu chính thu thập đồ vật chuẩn bị đi chấn trên ra quán, thiên còn chưa đại lượng liền thấy có người tới cửa tới, liền hiểu được là có chuyện. Bảo Châu, tiểu Tôn thị trước tiên ở cửa hô một đạo, mới tiến vào. Bảo Lâm chính bưng chậu rửa mặt ra bên ngoài đi, nhìn thấy người giòn xinh hô một cái, Tôn Thẩm Thẩm. Ót thượng chỉ để lại một trứng gà đại ô thanh, lau mặt cũng không dám dùng sức, phía trước khái đến huyết xước xước lại cũng bất quá là khái không làm hồng sơn, phí thật lớn kính nhi mới tẩy rớt sợ bóng sợ gió một hồi, bằng không Tiết Bảo Châu còn phải cùng Tiết Vạn khái. Tiểu Tôn thị cười theo tiếng, Bảo Lâm thật là ngoan. Nàng từ bên ngoài tiến vào, đem trong tay giỏ che gác ở trên bàn đầu, đem bên trong mấy đôi giày tử kia lấy ra tới chỉnh tề phóng. Bảo Châu, mau đến xem Thẩm Nhi cùng ngươi đại nương làm giày, sau này nhật tử một ngày so với một ngày lánh, này giày mặt bên trong nhưng tắc không ít bông, bảo quản ấm áp. Tiết Bảo Châu dừng việc trong tay kế, đem ẩm ướt tay ở bên hông vây bố thượng sờ sờ, hướng Tiểu Tôn thị bên này thời điểm nhìn thấy mới làm giày than nói, nha, này cũng không phải là lấy vải vụn làm giày mặt Thẩm Nhi, ngươi như thế nào lấy như vậy tốt vải dệt cấp làm giày. Tiểu Tôn thị thấy nàng trong mắt kinh ngạc, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghi rốt cuộc không uổng phí chính mình một phen công phu, cầm lấy trong đó một đôi cấp Tiết Bảo Châu làm đưa qua, này vẫn là ngươi hỉ thúc từ trấn trên đầu mang về đầu bố, nhưng như vậy sức tưởng tượng hình dáng nơi nào là ta cùng ngươi đại nương có thể sử dụng được với. Nguyên bản tìm ra là tưởng cho ngươi đi cái kẹp áo, nhưng ngươi đại nương nói ngươi là cái thiện tâm hài tử, chỉ sợ đem đồ vật mặc ở trên người còn muốn nhớ thương đệ đệ muội muội, chi bằng làm thành giày, kêu các ngươi tỉ để mấy cái một đạo ăn mặc ấm áp. Giày làm tinh tế, Tiết Bảo Châu dùng tay đè đè đế giày, cũng là mềm mại thật sự, đường may đều là giấu đi, làm được như vậy dụng tâm chính là mặt đường thượng tiêu tiền vô luận như thế nào đều mua không được. Tiết Bảo Châu cũng không chối từ, ngọt ngào cười thu lên.

hận không thể lập tức liền đi chính mắt thấy mới ổn thỏa, nhưng này vừa ra đến trước cửa lại pha là hoài nghi hỏi một câu, thực sự có 20 lượng. Thiên chân, vạn xác 20 lượng. Vương bà cũng không nghĩ nàng như vậy nóng vội muốn đi, vội đem người lôi kéo, ngươi tổng sẽ không như vậy muốn đi thôi. Nàng thấy Tiết Lý Thị phục hồi tinh thần lại lập tức điểm chân thấu đi lên, cắn lỗ tai nói thầm một phen. Dần dần, Tiết Lý Thị trong mắt tỏa sáng. Vương tẩu tử, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Thịt heo tuy hảo, Tiết Bảo Châu nhất vừa ý vẫn là kia hai căn cốt đầu, Bảo Lâm Bảo Cầm đều là trường thân thể thời điểm, thời tiết lạnh. Canh sẽ không hư, cho dù đánh đông lạnh, muốn ăn giải sau thiêu là được. Nàng sớm đem xương cốt để vào ấm áp trong nước, dùng rẻ lau chục căn rửa sạch sàng, đặc biệt là xương cốt phùng huyết mạt, tạp chất, đều phải lau sạch rửa sạch, lại đem nối thẳng cốt phách đoạn, bổ ra hai mảnh, bỏ vào đại nồi sắt, gia nhập hành, khương, bát giác, củ cải chờ, sau đó để vào đủ lượng nước lạnh, dùng lửa lớn thiêu khai, lướt qua phù mạt chuyển tiểu hỏa chậm rãi tăng nhiệt độ hầm, ngao đến. Cuối cùng sẽ biến thành nùng bạch nước canh, lấy lẩu niêu thịnh thượng. Cuối cùng lại vải lên hương hành, hương khí mạn quá phòng bếp, phiêu ra thật xa. Còn có phối hợp làm bánh bột bắc, thô ráp bột bắc cặn bã viên viên, rốt cuộc không có bạch diện ăn thoải mái. Tiết Bảo Châu trước kia ăn nhiều tinh tế khẩu nhi liền đặc biệt thích này đó lương thực phụ, còn may mắn ở kinh thành hưởng qua một hồi phỏng thiện tiểu bánh ngô, qua tế sọt bột bắc cùng thượng đường trắng, hoa quế. Trưng thành hạt rẻ lớn nhỏ tinh xảo bánh ngô còn chưa đủ nàng mấy cả lăm. Kia mùi vị hảo là hảo, nhưng nào có như vậy ăn qua nghiện. Tiết Bảo Châu nhặt bánh ngô phía dưới lại thâm lại đại cấp Bảo Lâm Bảo Cầm, như vậy bánh ngô trưng thời điểm khí đủ, ăn lên càng hương. Tiết Bảo Lâm phủng một chén heo cốt canh uống xong, kiêm bên trong một khối ống cốt gặm sạch sẽ sau toát cốt tủy, kia tư vị càng là tiên không thể nói. Lúc này mới ngắn ngủn qua một tháng, trước mặt đầu dùng bạch thủy rót bụng nhật tử chính là khác nhau như trời với đất. Tỷ, ta ngày mai giúp ngươi một khối đi bãi. Nói như thế nào đều là trong nhà duy nhất nam tử Hán, Tiết Bảo Lâm có tự mình tiểu tâm tư, nếu là có người khi dễ ngươi, ta có thể hỗ trợ lý. Tiết Bảo Châu xem hắn gác xuống chén, bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đứng đắn bộ dáng, xì cười nhớ, xóa nhẹ đem hắn lông xù xù đầu, toàn là vui đùa nói, người khác khi dễ không, ngươi tỷ lợi hại đâu, ngươi xem tỷ tỷ lấy dao. Phay bộ dáng sẽ biết hắc ha ha, Tiết Bảo Lâm đầu bị một chật, khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên rất nhỏ ảo não, mà bên cạnh Tiết Bảo Cầm vô tâm không phổi mà cười khanh khách, càng dạy hắn không có tới từ mạo hỏa khí, dẫu miệng buồn bực từ Tiết Bảo Châu thủ hạ trốn thoát tông cửa sông ra. Tiết Bảo Châu nhìn thất bại tay có chút chinh lăng, Bảo Lâm đây là sinh khí, nàng đem người lộng không cao hứng, Mạc Đại Nương mới vừa rồi bưng không bàn đi phòng bếp trở về gặp Bảo Châu ngây ngốc đứng cũng không biết phát sinh chuyện gì, liền xem Tiết Bảo Cầm ở đàng kia nổi nổi nổi nổi kêu. Bảo Châu, sao? Tiết Bảo Châu hoàn hồn, rốt cuộc là tỷ đệ hai gian tiểu cọ sát, không tới ra bên ngoài nói nông nỗi, toại lắc lắc đầu, cười xóa quá. Đại Nương, Bảo Lâm Bảo Cầm còn phải lại làm phiền ngài mang một trận nhi, chờ vội qua tháng sau 16 liền mau ăn Tết, lại bày quán nhi không thích hợp. Mạc Đại Nương gật gật đầu. Hỗ trợ mang Bảo Cầm cũng không phải cái gì đặc biệt mệt việc, huống chi Bảo Lâm nhỏ mà lanh, cũng có thể đáp bắt tay, ngẫu nhiên cùng cậu đảng đi chơi quay đầu lại cũng có thể xủy điểm trứng chim cá tôm gì đó trở về. Tiết Bảo Châu từ Lý ra lấy kia trương võng vẫn là hai hốn tiểu tử dùng đến nhiều, chính là không thiếu được đến lo lắng rớt trong sông gì đó, cũng cấp ngăn đón không cho đi. Trời lạnh hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta coi trong nhà lu gạo là mãn, đủ ăn. Không lòng tham là hảo, không có một ngụ. Ăn thành cái mập mạp, đừng quang tăng cường để muội muội, tự mình cũng muốn khẩn. Tiết Bảo Châu nhìn không được chừu chừu cái mũi, Mạc Đại Nương là cái cực hảo người, tổng có thể kêu nàng cảm giác được ấm áp, thật giống như khi còn nhỏ cùng bà ngoại ở một khối thời điểm. Ân, ta hiểu được. Từ khi đại tuyết sau, thiên nhi là từng ngày lánh xuống dưới, Tiết Bảo Châu đặc biệt chịu không nổi lánh. Sớm liền đem kia giường hậu chăn bông lấy ra tới dùng, lại có Bảo Lâm Bảo Cầm hai cái tiểu lò sưởi hong, cuối cùng ai được, chính là trong phòng vẫn là lạnh, nàng cân nhắc chờ thu quán đi thợ một địa phương đi dạo, nhường cho lăn lộn ra cái hỏa thùng, đại khái chỉ có thể làm ra cái giản dị, một vòng tấm ván gỗ cô lên, phía dưới cũng không cần đế, trung gian có một tầng tấm ngăn, chậu than đặt ở tấm ngăn phía dưới, người có thể ngồi vây quanh ở hỏa thùng bên ngoài trên ghế, đem chân bỏ vào trên cánh cửa, từ lòng bàn chân có thể ấm áp lên. Nhật tử chớp mắt tới rồi 12 tháng 16, Tiết Bảo Châu dậy thật sớm, phát hiện bên ngoài liền mông một tầng bạch sương, trên cửa sổ cũng là sương mù mênh mông. Tiết Bảo Châu ăn mặc xiêm y xuống đất nhi, liền cấp đông lạnh đến run lập cập, lại hướng trên người bộ kiện nhi, ha hả tay cầm thiêu khai nước ấm giặt sạch chờ ngón tay linh động mới cho hai tiểu nhân chuẩn bị thức ăn. Nay cái không cần đuổi sạp, Tư gia thiếu gia bên người gã sai vặt Phúc Quý hôm kia cái nói chỉ cần giờ thìn trung đoạn đến hỉ tới phường liền hào, nàng lại ở đầu tháng hỏi qua hỉ thúc, hôm nay cái cũng phải đi trấn trên, vừa lúc đáp xe bỏ đi. Tiết Bảo Châu xuất phát thời điểm xem bên trong bảo cầm giống như tỉnh, nhắm hai mắt lấy đầu đâm gối đầu chăn bông, một bộ không an ổn bộ dáng. Bảo Lâm ở bên cạnh cho nàng nhẹ nhàng vỗ, quay đầu lại nhìn đến mở ra kẹt cửa nhìn thấy tỉ tỉ, nhấp nhấp miệng, tiếp tục một chút vỗ về bảo cầm phía sau lưng trấn an, vẫy vẫy tay ý bảo. Tiết Bảo Châu đi đi, quả nhiên không vài cái, Tiết Bảo cầm chuyển giác lại ngủ, Bảo Lâm cũng lùi về trong chăn, có một chút không một chút mà nhẹ nhàng vỗ, còn hừ không biết cái gì từ nhi điệu, dù sao nàng là nhìn ra Bảo Lâm mang tiểu hài nhi càng ngày càng có hình dáng, chính là cùng nàng giống như từ ngày đó khởi liền vẫn luôn ám đặt khí. Tuy nói sau lại đều cùng bình thường giống nhau, nhưng nàng tổng cảm thấy tiểu hài nhi trong lòng ẩn giấu chuyện này, nàng hỏi cũng hỏi không ra, chỉ có thể cấp ở trong lòng, lại bởi vì bận việc sinh kế trì hoãn, nghĩ thầm chờ Tư gia lão thái thái mừng thọ này cha qua, liền ở nhà đợi hảo hảo ăn Tết, đem Tiết Bảo Lâm vấn đề cấp giải quyết. Xe bò chuyển bánh xe thổi lạnh buốt, Tôn Hỉ đuổi đến nhanh chút, khá vậy đem mặt đông cứng. Chờ Tiết Bảo Châu tới rồi Hỉ tới phường tiếp nhận tiểu nhị cấp một chén lớn canh gừng mánh rót hết, mới cảm thấy hoán lại đây. Quán ăn người không nhiều lắm, liền dựa gần Tiết Bảo Châu bên cạnh ngồi một bàn, chính nói chuyện phiếm nói lên Tư gia gần nhất một cọc khó lường hỉ sự này. Tư gia tiến cống trăm tới thất vân lạc lùa đến trở về thật nhiều ban thưởng, đều là xe ngựa lôi kéo đi phía trước đầu quá, còn có kim lăng Bùi gia biến thiên, kia Tư gia so với giang nam nhà giàu số một Bùi gia vậy không đủ xem. Tiết Bảo Châu còn không có nghe rõ là như thế nào cái biến pháp, liền nhìn đến Tư gia người tới tìm lại đây, vội cùng trưởng quầy cảm tạ gác xuống chén đi theo người tới đi, trải qua bên khi chỉ mơ hồ nghe được Bùi Thiệu hai chữ, bất quá cũng không hướng trong lòng đi. Tư phủ tọa lạc Vĩnh An trấn nhất phồn hoa trên đường, trước cửa hai tòa uy phong lấm lấm sư tử bằng đá, cạnh cửa thượng treo hồng lụa, rào rạt không khí vui mừng. Tiết Bảo Châu đi theo người từ cửa sau tiến, một cánh cửa, hai đạo môn, ba đạo môn, rảo bước tiến lên đi mới biết được bên trong có bao nhiêu đại, hành lang cây cột thượng sơn son đều là tân xoát tô màu nhi, giường cột chạm trổ, tầng đài mệt tạ, một đợt lại một đợt ở toàn bộ trong nhà đi qua phó tì, cùng trong tivi giống nhau tình hình sống sờ sờ ở trước mắt kia lại là mặt khác một phen cảm thụ. Cuối cùng không thể không nói, toàn bộ tư phủ kia đều là dùng tiền đôi ra tới phú quý xa hoa, nhà, ngay cả tiểu nha hoàn đi đường nhìn người đều là ngẩng lỗ mũi. Tiết Bảo Châu bị đưa tới sau bếp, một đường tới không thiếu bị đánh giá hai mắt, xem xong còn đều ghét bỏ đến không được. Tiết Bảo Châu xem xét tự mình một thân thu thập quá quần áo, trừ bỏ có điểm quá phận bọc thành cầu ở ngoài cũng còn hành, so với này đó tuy rằng ăn chủ xuyên không lo nhưng mất đi tự do không biết hảo bao nhiêu. Này đầu nàng vào sau bếp, bên trong đã vội đến khí thế ngất trời, Phúc Quý cũng lộ mặt nhi, cùng khổ người cường tráng rõ ràng là một tay đầu bếp nữ thông báo thanh, nói là cho lão thái thái làm điểm tâm. Tiết Bảo Châu không lâu trước đây lại đã làm vài lần. Mỗi lần đều là tư khấu cấp thí, vẫn luôn chờ đến vị kia kén ăn thiếu gia vừa lòng mới bị buông tha, kia mặt nhi liêu nhi đều không biết bị lãng phí nhiều ít, nàng đều hoài nghi là vị kia thiếu gia cố ý ngáng chân, không nghĩ làm nàng thoải mái kiếm bạc. Vương chủ nương cũng mặc kệ tới người nào, vừa nghe là thiếu gia mời đến cấp lão thái thái làm điểm tâm không giấu vết nhíu hạ mày, qua lại quét Tiết Bảo Châu cũng không nhìn ra đóa hoa tới, đảo giống cái chưa hiểu việc. Đời ở nông thôn nha đầu có thể làm ra gì tốt, nhưng xem kia nha đầu đôi mắt tròn tròn đại đại, trên người xuyên phá lạn điểm, miên cưỡng tính thượng một bộ hảo khuôn mẫu, chẳng lẽ là vị kia chủ nhân ăn đủ rồi sơn chân hải vị đổi hương ra ăn sáng. Tiết Bảo Châu bị người như vậy đánh giá cũng có chút mau mau, tục ngư nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng liệt khai một hàm răng trắng. Đại nương, có gì muốn ta làm sao, ta có thể hỗ trợ lý. Vương chủ nương tưởng nói làm nàng đừng xử vướng bận nói liền ngạnh ở trong cổ họng, nghẹn nghẹn, đảo qua liếc mắt một cái trong phòng bếp đầu cảnh tượng, chỉ một chỗ nói, điểm tâm là cuối cùng thượng, không vội một chút, ngươi trước cấp phúc thẩm đánh cái xuống tay. Bên kia chủ tịch bàn tiệc đã là dọn xong, lão thái thái cùng phu nhân các tiểu thư đang ở đằng trước đáp sân khấu kia xem diễn, ly buổi trưa không dư thừa mấy cái canh giờ, nửa điểm nhi không thể có sai. Tiết Bảo Châu cơ linh hướng phúc thẩm bên người đi, phúc thẩm chính thiêu cá, một cổ tử bạo hương hành tỏi gay mũi nhi, Tiết Bảo Châu nhìn hai mắt, tổng cảm thấy tỏi tử gác nhiều, tuy rằng mùi tanh là đi, nhưng mùi vị liền không như vậy hảo. Đại đại nương, tỏi phóng nhiều, vớt hai cánh nhi ra tới vừa vặn. Trong phòng bếp đều là lửa lớn lò nấu rượu rầm rầm vang, Tiết Bảo Châu chỉ phải gân cổ lên giống, kết quả vừa lúc gặp phúc thẩm dừng lại động tác, thanh âm kia liền gác rõ ràng. Phúc thẩm quay đầu lại nhìn lên, một hoàng mao nha đầu đâu, lại vẫn dám chỉ giáo nàng nấu ăn tới, trực tiếp đen mặt, đem trang cá sọt vung, tới hỗ trợ là bãi, nhà, đem cá lộng sạch sẽ đi. Tiết Bảo Châu ngầm bực chính mình nói nhiều, đảo cũng thành thật cầm cá đi, như vậy trời lạnh nhi thói quen dùng nước ấm rửa rau giặt quần áo. Tiết Bảo Châu đầu tiếp xúc đến nước lạnh đông lạnh đến lùi về tay, liền đưa tới vương chủ nương một cái rất có thâm ý ánh mắt. Cắn răng một cái tẩm ở trong nước cẩn thận lộng lên. Vương ma ma, đại phu nhân tổ yến canh hảo sao? Một người ăn mặc vàng nhạt áo váy nha hoàn đứng bên ngoài đầu, che cái mũi hỏi. Hảo hảo, thanh trúc cô nương từ từ a, phúc nha đầu còn không chạy nhanh cấp cô nương đoan lại đây. Vương chủ nương vội đôi ra gương mặt tươi cười nói. Thanh trúc là đại phu nhân bên người đắc lực nha đầu, nhưng đến lấy lòng. Tương lai cũng may đại phu nhân trước mặt nói thượng lời nói đâu. Viên mặt phúc nha đầu cùng tên giống nhau phúc khí cẩn thận phủng một khay nhi bưng ra tới, người sau tiếp nhận, lấy khăn lau lau bị phúc nha đầu niết quá địa phương. Thanh trúc tỉ tỉ từ từ ta lý, thiếu gia nói tổ yến hảo, cấp yến nhi cô nương lộng điểm nếm thử, phân đem ta một ít. Một khác danh đồng dạng ăn mặc vàng nhạt áo váy nha hoàn bước nhanh đã đi tới nói. Thanh trúc nhíu nhíu mày đẹp, gác ở bên ngoài cầm một chung cho nàng, sắc mặt quái là không cam nguyện, kia yến nhi nhưng thật ra cái hảo phúc khí, bất quá là cái tú nương, còn đương tiểu thư thân mình, ỷ vào thiếu gia sủng tận cấp sủng hư. Lục nhi như là nhìn ra nàng tưởng, thè lưỡi, chiếu ta nói yến nhi nào có tỉ tỉ bộ dáng hảo, dù sao thiếu gia lui thân, chờ đại phu nhân cấp thiếu gia tìm thông phòng, khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến tỉ tỉ. Thanh trúc kêu nàng lời này nói được giãn ra mặt mày, ngoài miệng vẫn mắng nói, tịnh nói bừa, nhưng trên mặt lại là banh không được ý cười. Đều là chút nhà nghèo tưởng mong chờ tư gia, kia yến nhi là, trưởng trữ thôn hương giá nha đầu cũng là, thiếu gia tức giận đến xem cũng không thấy liền đem bức hoa đều thiêu, ngẫm lại ở nông thôn có thể dưỡng ra cái gì thứ tốt, khẳng định hoàng xấu xấu, trên người đều có thể rớt xuống thổ tới. May đại phu nhân nghĩ đến thấy xa, kêu ta nói cấp 30 lượng đều là lãng phí. Hai người vừa nói vừa đi xa, ngồi xổm trên mặt đất tẩy cá. Tiết Bảo Châu đã bị như vậy xem nhẹ qua đi, nhưng lại nghĩ đến kia nha hoàn trong miệng, a phi, nàng lại không phải chôn trong đất lớn lên, còn rớt thổ đâu. Nghiến răng căn, thanh trúc được chứ, nàng nhớ kỹ. Bảo Lâm, Bảo Lâm, Tiết Bảo Lâm, cậu đảng nhi. Tôn Trường Minh đem cây đuốc cử đến cao điểm nhi, hảo đem lộ chiếu đến rõ ràng chút, nói là lộ, kỳ thật đều là người dẫm ra tới, bên cạnh còn có mọc lan tràn ra tới dài qua thứ nhi cành khô, hoa đến trên mặt nhưng đau, hắn dứt khoát đi ở đằng trước mở đường, bảo, Châu, ngươi chậm một chút, cùng ta phía sau dẫm vững chắc. Tiết Bảo Châu lại là đột nhiên dừng lại túm nhớ Tôn Trường Minh góc áo, Trường Minh ca, ngươi nghe thanh nhi không? Cái gì thanh nhi? Tôn Trường Minh kinh ngạc quay đầu lại, cũng làm bộ yên tĩnh lắng nghe, trừ bỏ hô hô tiếng gió quát cọ, tựa hồ còn hỗn loạn một đạo rất nhỏ kêu cứu. Là Bảo Lâm thanh âm. Tiết Bảo Châu trong mắt đột nhiên bính ra vui mừng tinh quang, túm Tôn Trường Minh quần áo vội. Vàng nói, ai là, ta cũng nghe chứ, đừng nóng vội, khả năng liền tại Hà Biên Nhi đâu. Tôn Trưởng Minh lúc này cũng nghe ra tới, vội là cùng tìm mọi người hô, đại gia đừng tìm, người ở bên này Nhi. Mọi người nghe tìm được cũng là nhẹ nhàng thở ra, vội là vây tụ lại đây. Tiết Bảo Châu theo thanh âm tìm được rồi vừa chợt nói, cây đuốc một chiếu, phía dưới quả nhiên nằm hai tiểu nhân, đánh giá là dẫm không lăn xuống đi, sườn núi nói run, hai cái mặt xám mày cho quần áo cũng là. Tiết Bảo Châu mắt sắc nhìn đến đệ đệ trên tay loang lổ vết máu, một vách tường bị đông lạnh đến hồng toàn bộ, nhìn chính là thấm người. Tỷ, ta bỏ không lên lý. Tiết Bảo Lâm trong thanh âm kẹp một tia ủy khuất khóc nức nở, này một mở miệng trực tiếp đem Tiết Bảo Châu nước mắt cấp bức ra tới. Cậu đảng nương ở bên cạnh nhìn không động tĩnh, cậu đảng hợp với kêu vài tiếng, càng là nóng lòng đến không được. Cậu đảng không có việc gì, ta cấp lót rất, tê, Tiết Bảo Lâm nhỏ. Giọng nhi hồi, đẩy một phen người, mới làm cậu đảng từ hắn phía sau lộ mặt, sợ hãi rụt rè kêu một tiếng nương, một chút cấp khóc thượng. Mấy nam nhân tìm tới thô thẳng treo đi xuống đem hai hài tử bế lên tới, cậu đảng nương một phen bắt quá cậu đảng đối với mông tảng liền đấu võ, một vách tường đánh, một vách tường khóc lóc mắng, ngươi cái hôn thằng nhãi con muốn hù chết ngươi nương a, nói bao nhiêu lần không cho ngươi trên núi chơi chính là không nghe là bãi, còn mang Bảo Lâm cùng nhau, ngươi xem ngươi hại đại gia hỏa đều lo lắng hãi hùng, ta đánh chết ngươi cái nhãi danh. Nàng liền sợ lý, hỗn tiểu tử vẫn luôn nhớ thương trên núi có ăn ngon ra trái cây, tự mình ngăn cản lại cản nói lại nói, kết quả một chữ nhi cũng chưa cấp nghe đi vào, còn liên lụy Bảo Châu ra, nhưng không làm giận sao. Cậu đảng nương khí hứ, trên tay kính nhi cũng đại, đánh cậu đảng thẳng xin khoan dung. Hắn chính là sợ hắn nương đánh vừa rồi mới không biết thanh, kết quả bị Bảo Lâm chọc phá, lúc này gào đến lợi hại hơn. Tiết Bảo Lâm cũng bị Tiết Bảo Châu ôm, một kiểm tra liền tê một tiếng trở về xúc chân, nhưng kia rõ ràng chậm chạp động tác kêu Tiết Bảo Châu một chút nhìn ra vấn đề tới, bị thương chân. Nói xong liền trực tiếp động thủ loát thượng Bảo Lâm ống quần, gầy ba ba chân nhi liền đầu gối đều khái đến máu me nhảy nhụa. Tiết Bảo Châu âm thầm hít vào một hơi, lạnh thanh âm nói, có thể đứng lên sao? Tiết Bảo Lâm mấy phen dãy rủa muốn đứng lên, nhưng đều không thể được việc, hàm chứa nước mắt lắc đầu, nhưng trong ánh mắt còn mang theo quật cường. Tiết Bảo Châu cũng bực hắn, trên núi đầu có mãnh thú sự hắn không phải không biết, năm kia cách vách thôn còn có người lên núi liền không có thể hồi. Tuy là lần này phát động trong thôn già trẻ nam nhân kết bạn vào núi, các cũng đều là lo lắng đề phòng, nói không nên lời tiểu tâm cẩn thận. Tiết Bảo Châu trước hai ngày còn giác nàng này để tiến bộ, lại không nghĩ rằng quay đầu liền chạy vào núi bên trong tới. Tỷ, Tiết Bảo Lâm hiểu được Bảo Châu là sinh hắn khí, ngập nước mắt đáng thương hề hề mà kêu. Tôn Trưởng Minh nhìn này tỷ đệ hai cái chi gian không khí không đúng, vội từ giữa viên cùng, tính tính, người tìm được thì tốt rồi. Hắn lại hướng tới Tiết Bảo Lâm nói, tìm không thấy ngươi, ngươi tỷ mặt đều dòa trắng, về sau nhưng không cho còn như vậy. Tiết Bảo Lâm đầu đại nước mắt nhắm thẳng phía dưới lăn, vươn tay lôi kéo Tiết Bảo Châu góc áo lắc lư, tỷ, ngươi có biết hay không toàn bộ thôn đều kêu các ngươi kinh động, đại gia hỏa chịu lánh chịu đông lạnh vào núi tơi tìm các ngươi, ngươi có hay không nghĩ đến quá ngươi tùy hứng làm bậy còn muốn lăn lộn liên lụy người khác. Tiết Bảo Châu làm trò mọi người mặt rốt cuộc nhìn không được, thanh lệ từ nghiêm hướng tới Tiết Bảo Lâm nói, ngươi nói này trên núi khó lúc đầu nói sẽ có cái gì đó câu lấy ngươi một hai phải không thể đồ vật. Muốn nói nàng thấy Bảo Lâm thương, nơi nào có không đau lòng, nhưng hắn sai rồi chính là sai rồi. Vẫn là làm trò đại gia hỏa mặt, Tiết Bảo Châu càng không thể có thể thiên vị, tàn nhẫn tâm của trách lên. Mà Tiết Bảo Lâm cũng biết là chính mình phạm vào đại sai, chọc giận tỉ tỉ, cô nén nước mắt nhìn Tiết Bảo Châu. Ta tưởng lên núi thải nấm, ta nghe nói trên núi nấm nhặt đi trong thị trấn đi bán, có thể bán thật nhiều tiền. Tiết Bảo Lâm ngữ khí gầy yếu, tựa hồ còn ở lo lắng Tiết Bảo Châu vì chuyện này trách cứ chính mình. Ta tưởng cấp bán chợ cấp gia dụng, hắn nghe người ta nói qua trấn trên tửu lầu có nói danh đồ ăn kêu tạp khuẩn nấu, dùng canh gà điều chế, gia nhập nấm, thanh hương, tiên hoạt, ôn nhuận bổ dưỡng, thiên lạnh lùng cung không đủ cầu. Chính đại lực thu mua nấm rừng tử, hắn liền nghĩ đến trên núi tơi thử thời vật. Đáng tiếc thật vất vả thải đến một chút một khối ngã xuống cấp áp lạ, Tiết Bảo Lâm cầm một cây héo lạ, trên mặt biểu tình nhìn như mau khóc ra tới lại còn cô nén. Mọi người chỉ đương Tiết Bảo Lâm là đi theo cậu đàn hai cái tiểu hài tử một khối lên núi tơi chơi, lại không nghĩ rằng bên có như vậy nguyên nhân ở bên trong, các đều sinh ra đáng thương chi tâm, nếu nói phía trước còn có chút oán khí hiện tại cũng tất cả đều tiêu. Tiết Bảo Châu nghe xong, trong lòng càng là giống như bị kim đâm giống nhau, cũng đi theo hốc mắt phiếm đỏ lên, nàng hơi hơi hé miệng, thật sự không hiểu được nói cái gì đó. Mới hảo, do dự sau một lúc lâu mới cắn răng nói, có tỷ ở liền không cần ngươi lấy tánh mạng ra tới mạo hiểm. Tiết Bảo Châu trong lòng cũng là hối hận không thôi, này trận tích lũy xuống dưới, trong nhà đầu đã không giống lúc trước như vậy túng quẫn. Nhưng nàng tổng đương Tiết Bảo Lâm tuổi còn nhỏ, liền không nói với hắn quá trong nhà tài chính tình huống, thế nhưng không nghĩ tới sẽ suýt nữa gây thành tai họa. Nhưng Tiết Bảo Lâm lại một chút không vì Bảo Châu lời này sở đà động, ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định lên. Ta không cần tỷ tỷ kiếm tiền nuôi sống ta, ta là trong nhà nam đinh, sẽ chiếu cố hảo tỷ tỷ cùng muội muội, ta đừng cho người khác nói tỷ tỷ nhàn thoại. Thanh âm này rất là vang dội, Tiết Bảo Lâm trung khí 10 phần hô lên tới, thanh âm ở yên tĩnh trong sơn cốc tiếng vọng, cơ hồ kêu mỗi người đều trong đầu chấn động. Tôn Trường Minh đầu tiên là chân mày cau lại, thuận miệng hỏi, cái gì nhàn thoại? Bảo Lâm hít hít nước mũi. Là Lâm Bảo Căn nói, hắn nói mọi người đều biết, trong thôn cũng truyền khắp, tỷ tỷ bị Tư gia lui thân, chờ trừ bỏ hiếu chính là muốn tìm hộ người trong sạch gà cũng khó. Trong nhà có ta, ta cùng Bảo Cầm, tầm thường người trong sạch nào có tiền nhàn rỗi nghỉ ngơi, cưới vợ còn mang con chồng trước vào cửa, nói chỉ có trong thôn vô lại mặt còn có thượng tuổi người hóa vợ. Tiết Bảo Lâm đánh quăng ngã đến vừa rồi vẫn luôn chịu đựng không khóc, nói đến nơi này rốt cuộc nhìn không được. Bất chấp nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi kiên trì kêu khóc lên, ta mới không phải con chồng trước, tỷ tỷ cũng sẽ không gả cho tao lão nhân, ta muốn kiếm tiền nuôi sống tỷ tỷ. Tiết Bảo Lâm vừa nói sau, ở đây đều là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Lâm Bảo Căn còn tuổi nhỏ thế nhưng sẽ nói ra ác độc như vậy lời nói tới, sôi nổi tỏ vẻ tự mình không biết này cha, giáo Bảo Châu đừng để trong lòng. Tiết Bảo Châu từ hôn chuyện này đại gia hỏa biết kia, đều là vương bà nhàn thoại người môi giới, cũng có không ít người đem ánh mắt dừng ở mặt dỗ Vương Trường Long trên người, lại chuyển đi Lâm Bảo Căn hắn cha thiết chủ kia, này hai người bà nương một cái suốt ngày nhàn thoại người môi giới, một cái khôn khéo tính kế lại khắc nghiệt, cũng không biết là cái nào cấp hoa giáo huấn, bằng không liền Lâm Bảo Căn có thể nói ra loại này lời nói tới. Tiết Bảo Châu cái kia khí a, trong lòng thật phần hối hận vừa rồi không chịu Lâm Bảo Căn kia hùng hài tử một đốn, banh khuôn mặt nhỏ đem Tiết Bảo Lâm ôm chặt điểm, thon gầy bả vai một tủng, gọi người nhìn càng cảm thấy hài tử đáng thương. Lâm thiết chủ không nghĩ tới là con của hắn một trương miệng chọc đến, trong lòng cũng ảo não không được, nhà hắn bà nương cái gì tính tình hắn cũng rõ ràng, mọi việc đều dựa vào hắn trở thành tổ tông dưỡng, hắn nói bất quá, đánh lại kêu nàng cấp che chở, lúc này đi hắn thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn không. Thành Bảo Châu, chuyện này xin lỗi, Bảo Căn tuổi còn nhỏ, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, quay đầu lại ta định hảo hảo giáo lý. Tiết Bảo Châu buồn không hé răng, nhưng thật ra bên kia bị Trương Thị đánh xong mông cẩu đản cắm miệng nhi cấp Bảo Lâm nói, ta cũng nghe đến quá, không dám cùng ngươi nói, vương bà nơi nơi cùng người ta nói lý. Vương Trường Long nguyên bản liền lo lắng có nhà mình bà nương chuyện này, không thành tưởng thật đúng là, hận không thể lập tức đào cái khe đất chui vào đi, thiên lại bị cậu đản chỉ vào chính mình cái mũi, như thế nào thoát được? Cái này ngoài miệng không giữ cửa xú đàn bà, xem lão tử trở về như thế nào thu thập nàng đi. Bị mọi người tầm mắt nhìn chằm chằm đến cả khuôn mặt ngăm đen mặt dỗ đều nóng giá thiêu, Vương Trường Long càng là giận sôi máu. Ngươi nói một chút, đây đều là để mấy trở về? Lão thôn trưởng nhíu mày nói, ngươi kia tức phụ, trong nhà sự tình chưa thấy được làm nhiều nhanh nhẹn. Cả ngày đông ra trường tây ra đoạn trộn lẫn, nơi nào nháo sự luôn có nàng ở bên trong chọn sự. Người Bảo Châu mang theo hai hài tử sinh hoạt đã không dễ dàng, ngươi bà nương còn muốn đem người hướng tuyệt lộ thượng bức không phải? Này, Vương Trường Long vẻ mặt đau khổ, bị trước mặt mọi người của trách trong lòng cũng có chút không phục. Nàng như vậy cái đại người sống, ta cũng không thể thời thời khắc khắc đem nàng buộc ở trên lưng quần lý. Ngươi quản không được nàng. Nhân lúc còn sớm hưu cưới cái bổn phận, tỉnh chúng ta toàn bộ thôn đều không yên phận. Lão thôn trưởng cũng bực, thổi dâu trừng mắt hướng về phía Vương Trường Long khiển trách nói. Hắn lại nhìn mắt Tiết Bảo Châu cùng Tiết Bảo Lâm, hoa nhi này nhưng suýt nữa bởi vì ngươi bà nương kia trương độc miệng xảy ra chuyện. Thôn trưởng làm trò trong thôn thủ lĩnh mặt tức giận mắng Vương Trường Long cấp Tiết Bảo Châu tỉ để hai cái xả giật. Tiết Bảo Châu lại vô tâm tư, ngay cả tìm người tính sổ tâm tư cũng đều sau này ấn ấn, xem Tiết Bảo Lâm không động đậy chân lo lắng đến không được, cuối cùng vẫn là Tôn Hỉ ra mặt đem người bối hạ sơn, lại làm người đi trấn trên thỉnh đại phu lại đây xem. Tới rồi buổi tối, cửa hàng đóng cửa đóng cửa, Tiết Bảo Châu cùng Cừu cùng Mạc Đại Nương mấy người ngồi vây quanh một bàn tư cập hôm nay một ngày phát sinh sự tình vẫn có chút cảm thấy như rơi vào trong mộng hoảng hốt. Nguyên bản kêu quyền thế bức cho cùng đường, thập chí là suýt nữa bị oan uổng đi tánh mạng, lại không có việc gì chuyển biến bất ngờ, đến cuối cùng lại là mục này Diêm cùng huyện Thái ra hai cái kêu mang đi. Mạc Đại Nương vui dạo dực nhìn Bảo Châu, hôm nay thật là hung hiểm, cũng may đều hóa giải. Ta coi sau này những cái đó việc là cũng tổng không thể ở đã xảy ra. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một cọc sự tình khẩn yếu, vội lại đi mở cửa hái được treo ở bên ngoài muốn bán cửa hàng chiêu bài. Nên đem thứ này bổ đương củi đốt. Ngày mai ta liền ném lòng bếp đi. Tiết Bảo Châu cũng là đi theo cười. Hảo, ngày mai liền cấp Đại Nương đương củi lửa thiêu. Cứu cùng, ngươi hôm nay là xuất hiện chậm, không nhìn thấy Bảo Châu đằng trước dối huyện Thái gia bộ dáng. Kia thật đúng là thống khoái cực kỳ. Mạc Đại Nương luôn có nói không xong nói. Kinh nàng như vậy thuận miệng nhắc tới, Tiết Bảo Châu nhưng thật ra tỉnh ngộ lại đây hôm nay buổi sáng tốt lành tựa vẫn luôn không gặp Cừu cùng, kể từ đó tự nhiên mà. Vậy đem ánh mắt chuyển qua nhìn, Cừu cùng mím môi, không chịu nhiều lời, chỉ nói là đi ra ngoài nghĩ cách. Tiết Bảo Châu có thận trọng hỏi, nhưng xem hắn cũng không tưởng lại tại đây để tài thượng tiếp tục, chỉ có thể từ bỏ. Tiện đà tiếp đón mấy người dùng bữa uống rượu thật náo nhiệt, chính ăn đồ ăn, có người ở bên ngoài thịch thịch thịch gõ cửa, đương trưởng mấy người đều là một tính, lại là Cừu cùng trầm giọng hướng tới bên ngoài hỏi, người nào? Đáp lời chính là cái tuổi trẻ nam tử, còn có chút thở hổn hển, nhưng kia từ trong miệng đầu ai ra tới tự cung kính lại khéo léo, tiểu nhân là Tư gia tôi tớ, ở Tư gia đại công tử bên người làm việc. Đại công tử phân phó tiểu nhân tới cấp Tiết cô nương đưa thiếp mời, nói là qua chút thời gian bách hoa yến nếu muốn giao cho Tư cô nương đi làm. Được lời này, Cừu cùng mới nhìn nhau Tiết Bảo Châu liếc mắt một cái, chậm rãi đứng dậy đi tiếp thiệp. Thiệp làm tinh xảo, đỏ bừng đế thượng trang bị thiếp. Vàng chữ to, thập phần bắt mắt. Cừu cùng lòng bàn tay vê động, hắn này hai ngày tâm tư tất cả tại Tiết Bảo Châu trên người. Đến nỗi Tư Trọng bên kia thật sự đằng không ra tay đi quản, kỳ thật cũng là tin hắn dùng chính mình thủ đoạn có thể bình an trở về quả không ra hắn sở liệu. Bên kia Tư gia tôi tớ lại nói, thiếu gia hướng vào Tiết cô nương chủ nghệ, nhưng bách hoa yến rốt cuộc là Tư gia chủ sự đại yến, rốt cuộc như thế nào còn phải giáp mặt xác nhận mới hảo. Cuối cùng, ứng hạ, lúc này mới một lần nữa đóng cửa đi vào. Tiết Bảo Châu ở bên trong sớm nghe được rõ ràng. Nghĩ nghĩ gật đầu nói, ngày mai ta cùng ngươi một đạo đi một chuyến Tư phủ. Cái này nhưng kêu Mạc Đại Nương nóng nảy lên, đã nhiều ngày bên ngoài truyền Bảo Châu cùng Tư ra lời đồn nhưng khó nghe, này đương khẩu nơi nào còn có trở lên môn đi đạo lý. Cho nên nàng một phen đè lại Tiết Bảo Châu thủ đoạn, này nếu là ngày mai đi, gọi người nhìn thấy cũng không biết muốn truyền ra. Cái dạng gì nói bậy nói bạ tới, Cừu cùng cũng đúng là ý này. Hắn ngày mai đi còn tưởng cùng Tư Trọng đơn độc nói chuyện, rốt cuộc đằng trước chuyện đó thượng nàng xuất lực không ít, ngày mai ta một người đi là được. Tiết Bảo Châu có tâm gánh vác này yến, hiện giờ trên tay khẩn, sinh ý muốn ấm lại tổng cũng muốn một ngày ngày cấp không được. Nhưng đi Tư gia một chuyến, tới lại là mau tiền, huống chi Tư gia ra tay từ trước đến nay hào phóng, chỉ Cừu cùng một người đi. Tiết Bảo Châu cảm thấy không yên tâm. Toại cũng không màng hắn hai người phản đối, lắc đầu nói, không thành, làm chính là tiệc rượu, lánh đồ ăn nhiệt đồ ăn định cái gì đều đến cẩn thận thương lượng tới, ngay cả như thế nào thượng đồ ăn trình tự đều đến cẩn thận. Ngươi nghĩ cái thực đơn tử cho ta, ta mang theo qua đi giống nhau. Cừu cùng nói xong nhẹ nhàng dừng một chút, lại nói, cửa hàng bên này còn phải có người thủ đâu, nói không chừng ngày mai khách nhân còn không. Ít, tới rồi ngày thứ hai. Thật kêu Cừu cùng nói ứng lời này, khai trương liền có người lác đác lưa thưa tiến Bát Bảo Lâu, tòa đàm gian còn nói rõ hôm qua tuần phủ muốn kia vài đạo đồ ăn. Tiết Bảo Châu thoát không khai thân, đi Tư gia sự cũng chỉ hảo dừng ở Cửu Cùng trên người. Bất quá là vội đến trưa, Cửu Cùng liền đã trở lại, từ trong lòng lấy ra một phần sái kim hồng giấy, phía trên đem toàn bộ yến hội sở cần đồ ăn phẩm, thượng đồ ăn thứ tự viết đến rõ ràng. Chờ Tiết Bảo Châu đem tầm mắt dịch tới rồi nhất phía dưới, trong mắt cũng là bỗng nhiên sáng ngời, giấu không được kinh hỉ, rượu cũng giao cho ta chúng ta làm. Cửu Cùng gật đầu. Tiết Bảo Châu ngập cười nói, yến hội liền ở 5 ngày sau, chúng ta quan trọng chuẩn bị đi lên đâu. Đến nỗi rượu ta bảo quản Tư Trọng giao cho ta làm sẽ không sai. Cửu Cùng thấy nàng cười khởi, đảo qua mặt mày buồn bực không mau, chính mình tâm tình cũng đi theo khoan khoái lên. Đây là hắn cùng Tư Trọng cố ý mở miệng đề, làm bàn tiệc bất quá là có thể kiếm cái vất vả tiền, rượu mới là nước luộc đầu to. Hắn đem tam thỏi đại nguyên bảo đề cấp Tiết Bảo Châu, Tư gia cấp tiền đặt cọc. Ân. Tiết Bảo Châu lúc trước một đầu chui vào vui mừng, nửa điểm không nghĩ tới này nếu là đặt mua lên không đều đến tiêu tiền, lúc này tiếp nhận bạc càng là cười nói, có này tiền đặt cọc liền càng tốt làm. Tới rồi buổi chiều cửa hàng hơi chút ít người chút, Tiết Bảo Châu xuống tay bắt đầu rượu sự. Tình, nàng lúc trước khai cửa hàng đảo cũng mua vào một con, sinh ý không hảo đến cũng vô dụng rất nhiều ít, nhưng phần lớn là tầm thường tiện nghi lên không được Tư gia mặt bàn. Nàng công đạo lúc sau liền vội vàng đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm phía sau đi theo Cửu Cùng trên tay sách 7-8 tiểu quán bầu rượu. Chờ buổi tối đóng cửa, hai người mới ở phòng bếp gian làm khởi chính sự tới. Mạc Đại Nương thu thập hảo bên ngoài thò người ra tới xem, nhìn thấy từng con tiểu bầu rượu đều bãi thành một đường, Tiết Bảo Châu chọn mấy chỉ hôn ngã vào một con tế cổ bình rượu đong đưa. Bảo Châu, đây là ở làm gì lý? Sao đem này đó rượu sen lẫn trong một chỗ, còn ăn ngon? Tiết Bảo Châu cười, ta điều vài cái vị, Đại Nương tới cấp ta nếm nếm. Tư gia cái gì rượu ngon chưa từng thấy, nàng nghĩ đã là cầm người khác tiền, tự nhiên muốn đem sự tình làm không thể bắt bẻ. Nàng phụ trách Tư gia yến hội rượu, nếu thật là cái tầm thường đầu cơ trục lợi. Tới đầu cơ trục lợi đi lại có cái gì nhưng chỉ phải khoe khoang. Tiết Bảo Châu trong lòng thầm nghĩ, chính mình tuy rằng không thiện ủ rượu, nhưng đem bất đồng rượu sen lẫn trong một chỗ điều phối ra tân phong vị tới lại là đại hữu văn chương nhưng làm. Mạc Đại Nương lại kinh lại kỳ, nhưng nàng cũng không phải am hiểu sâu rượu chi đạo người. Từng cái nếm Tiết Bảo Châu điều phối lúc sau lại đi nếm ban đầu kia vị, quả nhiên tán thưởng. Nhưng đây là cái dạng gì hảo lại là nói không nên lời. Này một vòng nếm xuống dưới, Mạc Đại Nương liền có chút ăn không tiêu, thân mình dựa vào bàn liên tục xua tay nói, không được không được. Ta này đầu đã hôn lên, thẳng nói phải về phòng đi ngủ, bằng không ngày mai nhưng khởi không tới. Nàng lại không cần Tiết Bảo Châu cùng Cửu Cùng đưa, một người hoảng thân mình đỡ tường liền đi trở về. Tiết Bảo Châu chờ Mạc Đại Nương rời đi bóng dáng biến mất không thấy lúc này mới hồi qua đầu, tức là ảo não, trên mặt lại là tán không đi buồn cười. Mới vừa rồi ta xem Đại Nương chính là mỗi một loại đều uống lên rất tốt một ngụ, còn trong lòng thầm than tức Đại Nương nguyên lai tửu lượng như vậy hảo lý. Mới nói tửu lượng hai chữ, Tiết Bảo Châu trong lòng liền lột bột một tiếng, nhớ tới không lâu trước đây còn ở thôn nàng uống rượu hỏng việc nhìn trước mắt người này. Tiết Bảo Châu trong lòng mánh nhảy, hàm răng nhẹ nhàng chống lưỡi lại không nói lời nào, xoay người sang chỗ khác, chuyên tâm điều phối. Thiên Cừu cùng phảng phất cũng quyết định chủ ý muốn bồi nàng, nửa điểm không có phải rời khỏi ý niệm. Tiết Bảo Châu mỗi điều phối một loại, hắn chờ nàng hưởng qua sau tự nhiên mà vậy cầm lấy đặt ở bên miệng thượng nhẹ nhấp một ngụm, thường thường phun ra một hai câu đánh trúng yếu hại lời bình. Tiết Bảo Châu ban đầu còn có thể trầm ổn tâm tư, nhưng mới vừa rồi lơ đãng nói làm chính mình nghĩ tới kia sự, không tự giác liền lấy dư quang ngắm Cừu cùng. Chỉ thấy Cừu cùng bộ mặt thanh tuyển, tuy là vải thô cát y cũng giấu không được một thân thanh hoa. Tiết Bảo Châu trong lòng thầm than tuy là như vậy trang điểm này trận cũng chiêu không ít tiểu cô nương tránh ở cửa hàng ngoại lén nhìn, này nếu là thay đổi thể diện xiêm y, cũng không biết muốn mê bao nhiêu người. Như thế nào? Cửu cùng thấy Tiết Bảo Châu nhìn chằm chằm vào chính mình, không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Tiết Bảo Châu không muốn nhìn đến xuất thần gọi người bắt hiện hành, lập tức ho nhẹ hai tiếng lấy kỳ che giấu. Mặt mày vừa chuyển trang thản nhiên nói, ngươi đi về trước đi, sáng mai còn muốn khai cửa hàng. Vậy ngươi, Cửu Cùng mới khải môi mỏng giật ra hai chữ, Tiết Bảo Châu liền lập tức đoạt chặt đứt đề tài. Ngươi đi đi, ta đem này đó chỉnh lý cũng liền đi. Nàng thái độ kiên quyết, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Cùng, hiển nhiên là quyết định chú ý. Cửu Cùng chỉ có thể gật gật đầu, sớm chút nghỉ tạm, không vội. Tại đây một ngày, hắn nói lời này thời điểm Tiết Bảo Châu đã chuyển qua thân đi, hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn mảnh khảnh sau cổ, da thịt sứ bạch. Tiết Bảo Châu nào biết chính mình lơ đãng chọc Cửu Cùng trong lòng nóng lên, chỉ nghĩ lúc này cũng không thể say rượu hỏng việc, vội vàng thu đồ vật liền về phòng đi. Nào từng tưởng, ngủ đến mơ mơ màng màng là lúc, phía sau chăn gọi người sốc mở đầu, vào một cái nóng bỏng thân mình, sợ tới mức Tiết Bảo Châu buồn ngủ toàn vô, mà phía sau người nó cũng hiển nhiên không dự đoán được chính mình trong chăn có người, khiếp sợ dưới liền thân mình đều cứng đờ. Cố tình này hai người ngày ngày tương đối, chỉ bằng vào hơi thở cũng có thể nhận ra đối phương tới. Tiết Bảo Châu cắn răng, nhìn một hồi lâu mới khởi điểm đã mở miệng, đông cứng chung bất giác ẩn giấu một phân phẫn nộ, ngươi toàn sai ổ chăn. Nguyệt Nhi Minh, trong chẻo sâu thẳm ngân huy từ chi khai xong cửa sổ sái lạc, nghịch quang, người nọ khoan cánh. Tay eo thon, áo ngoài cởi lúc sau chỉ chứ đơn bạc áo lót, lại còn ngại không đủ dường như đem áo trên trừ bỏ, lộ ra tinh tráng trơn bóng ngực. Hai người cách bất quá mấy tấc khoảng cách, Tiết Bảo Châu nhìn ngực kia chỗ ánh mắt đăm đăm, ngủ hạ mới xuất hiện kia một tia hôn mê men say như là dán lại đầu, toàn thân huyết lưu đều hướng lỗ tai kia rót đi dường như thiêu đằng. Nam nhân khuôn mặt sạch sẽ mà tuấn lãng, hơi có chút cứng đờ mà buông xuống góc chăn, đứng lặng trên giường bạn, giống một tôn điêu khắc. Ánh trăng sáng trong, chiếu vào vân da rõ ràng thân thể thượng, chỉ nhìn đĩnh bạt mà rắn chắc, thậm chí có thể dùng gợi cảm tới hình dung. Tiết Bảo Châu cũng là xuyên áo đơn, tránh ở trong ổ chăn khẩn trương nhéo chăn, nhận thấy được người không đi, càng là tim đập như cổ. Hắn cởi hết không đi, ngươi nếu ngươi không đi, ta liền kêu người. Ngươi đi nhầm phòng. Cửu Cùng nhàn nhạt thanh âm giống như thật xa truyền. Đến, thanh lánh lại huề một tia không giống nhau hương vị. Đây là Bảo Lâm giường. Tiết Bảo Châu vốn là che đầu, chợt vừa nghe chợt kéo xuống, chớp chớp mắt, liền đối thượng Cửu Cùng bình tĩnh vô lan con ngươi, mặt đằng một chút liền đỏ, là Bảo Lâm giường, ngươi chui vào tới làm gì? Cửu Cùng đáy mắt biểu lộ một tia bất đắc dĩ, ta kia phòng lậu, hai ngày này đều là cùng Bảo Lâm tễ một giường, là nàng không phát hiện thôi. Tiết Bảo Châu nghe vậy cũng nhìn ra, phòng không thích hợp tới. Bóp góc chăn một chút không có lời nói, đặc biệt người nó vô tội ngưng tự mình, hình ảnh này làm nàng nghĩ đến tự mình tiền khoa tới, có một loại vừa ăn cướp vừa la làng quân bách cảm. Cửu Cùng nhìn chăm chú trước mặt banh thẳng thân mình ngồi dậy đơn bạc thiếu nữ, một trương khuôn mặt trướng đến ửng đỏ, đen nhánh hai tròng mắt trong trẻo bức người, lại là cực diễm lệ nhan sắc, bỗng dưng động tâm tư, thong thả cúi người Tiết Bảo Châu tâm lập tức kinh hoàng lên. Theo kia càng thêm tới gần dương cương chi khí, nàng theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, lại không dám tùy ý lộn xộn, sợ lại tại đây người trước mặt náo loạn chê cười, tựa như đánh cách lần đó nàng trên tóc lại dính cái gì liền ngủ ha, sớm biết rằng nên tắm rửa một cái trong đầu lộn xộn ý niệm đột nhiên im bặt, thay thế chính là kia phiến lương bạc môi nhẹ nhàng vuốt ve tinh tế xúc cảm. Đó là cái thong thả thử tính hôn, môi mềm nhẹ mà đụng vào ở bên nhau. Dùng đầu lưỡi tinh tế liếm hôn nàng môi tuyến, ở ánh mắt tiếp xúc đến nháy mắt, Tiết Bảo Châu thế nhưng từ cặp kia sâu không thấy đáy trong mắt phát hiện một tia tình mê, theo sau đó là như gió bạo công thành lược trì, ánh mắt rằng co, tuôn ra không lùi lé không ngoài ý muốn ý chí tới. Tiết Bảo Châu không thể không bám lấy bờ vai của hắn, nhưng kia không một sợi trơn trượt xúc cảm càng kêu nàng tâm khởi dùng mình, sau dũng hỗn loạn cảm xúc giống thủy triều giống nhau. Thổi quét toàn thân, nàng chỉ cảm thấy tự mình cả người xương cốt đều giống phao tiến dấm giống nhau nhũn ra, hơi thở giao triển, thân hình đã chặt chẽ dán sát ở bên nhau, lẫn nhau độ ấm xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt truyền lại, kêu hai người đều là trong lòng phát run. Rốt cuộc ở Tiết Bảo Châu mau thở không nổi thời điểm, Cửu Cùng buông ra nàng, chằn chọc chuyển qua nàng nộn hồng môi mỏng thượng, ngón tay thon dài tinh tế vuốt ve, trong mắt lộ ra khó lòng giải thích ám mang, phảng phất muốn đem người hủy đi ăn nhập bụng. Tiết Bảo Châu đầu một mảnh hỗn độn, nhưng phía sau lưng cái tay kia thật sự quá có xâm lược tính, kêu nàng khôi phục một chút lý trí, cũng cuối cùng hiểu được trước mắt tình trạng, nàng ngửa ra sau đầu, biểu tình lộ ra mấy phần khôn khéo, nheo lại đôi mắt chất vấn ra tiếng. Cho nên ngươi cũng, lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói hết rồi, rốt cuộc còn mang theo tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng. Cửu cùng nghe vậy vẫn chưa do dự, mà nhẹ nhàng ân lên tiếng, thống khoái cho đáp án, đối với nàng sở dụng cũng tự, hóa khai một sợi ý cười. Tiết Bảo Châu nhất chịu không nổi chính là hắn loại này cười, thật vất vả tụ tập một chút kiên cường lý trí toàn năng cấp trộn lẫn tan, chỉ biết ngây ngốc đi theo một khối cười, nàng vội là né qua mắt, liều mạng nhớ tới đằng trước bị người này uyển chuyển cự tuyệt thời điểm thương tâm tới, đến đây khi kể hết hóa thành phẫn nộ, ngươi không phải còn có người chờ, còn tới trêu chọc ta, ngươi là thật sự không tin ta sẽ đem ngươi đuổi đi là bãi. Cửu cùng ngẩn ra, lại là duỗi tay mạt quá nàng khóe mắt, mang theo một mạt khác thường ư át làm hắn dở khóc dở cười, nàng kia ước chừng 30-40. Ngươi khẩu vị hảo trọng. Tiết Bảo Châu bĩu môi, cho nên có thể là ta mẫu thân. Cửu cùng khóe miệng ý cười độ cung càng thêm rõ ràng. Đừng khóc. Bạn một tiếng lược là đau lòng trầm thấp thanh âm, Tiết Bảo Châu cảm thấy cả người đều bị vây quanh được, không tự chủ được ôm thượng hắn thon dài bên hông, kia một chút tràn ra nước mắt bị mềm nhẹ hôn tới, phảng phất bị cẩn thận nhẹ đãi dễ toái đổ sứ, sở hàm tốt đẹp coi trọng lệnh nàng thân mình hơi hơi run lên. Ta còn là nghĩ không ra chuyện quá khứ, có thể tưởng tượng khởi cũng không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Cửu cùng ôm lấy nàng, thiếu nữ khoác đầu tóc xoa tung mềm mại, còn có một rúm nghịch ngợm nhếch lên, bị hắn vỗ áp xuống, theo động tác, trầm hạ con ngươi. Thật lâu sau mới phảng phất làm ra quyết định mở miệng nói. Ta phía trước xác thật không nghĩ tới muốn cùng một người quá quãng đời còn lại, nhưng nếu là ngươi, ta nguyện ý nếm thử. Tiết Bảo Châu bị theo mau, chống tuổi trẻ cường tráng sao, tinh thần tự hắn thừa nhận thích sau liền có chút mơ hồ, đột nhiên nghe thế chờ thông báo còn nháy mắt một bộ phản ứng không kịp bộ dáng. Thủy quang doanh nhuận ở thật dài lông mi thượng, chớp chớp, Cửu cùng ánh mắt chuyển thâm, thon dài. Đại trưởng hư hư đỡ thiếu nữ thon gầy đầu vai, mang theo một chút ẩn nhẫn ý vị. Thượng ta giường, chính là ta người, muốn dám đổi ý ta liền đem ngươi băm đi làm sủi cảo nhân ăn tết. Tiết Bảo Châu không phát hiện điểm này, ngược lại là ở phản ứng lại đây lúc sau, lỗ máng khái đi lên cắn một chút hắn môi, dán hung tợn nói. Cửu cùng ăn đau, mặt mày ý cười thâm trầm, không cho nàng lùi bước mà khoanh lại ôm hôn. Gì ăn tết, ăn gì sủi cảo. Ngô, ta muốn tam tiên, một đạo. Buồn ngủ mông lung đồng chi thanh âm từ chăn phía dưới truyền ra, cả kinh hai người nhanh chóng tách ra, Tiết Bảo Châu lần thứ hai thiêu lên. Tiết Bảo Lâm từ giường một khác đầu lay ra tới, đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc còn buồn ngủ xem. Tỷ, ngươi sao ở ta trên giường lý? Các ngươi làm gì? Gì cũng không có làm. Tiết Bảo Châu bay nhanh mà nhảy xuống giường, một mực phủ nhận, tỷ đi nhầm phòng. Ngay sau đó nhanh như chớp nhi liền chạy. Tiết Bảo Lâm chớp chớp mắt, nhìn thấy Cửu cùng nửa người trên không có mặc quần áo, hắn nhưng thật ra xem quen rồi. Ngay sau đó nghĩ đến hắn tỉ mặt đỏ nguyên nhân, lại không chịu nổi dâng lên buồn ngủ, hướng Tiết Bảo Châu nằm qua lõm chỗ một nằm, mơ hồ không rõ lẩm bẩm ngủ ngủ. Cửu cùng mạc danh có điểm tay ngứa. Lúc sau thí rượu việc, Tiết Bảo Châu tìm tới Vương Đại Hổ, hổ tử thúc tửu lượng hào, cũng rượu ngon. Nàng điều phân lượng tiểu, chính là sợ cho người ta hỗn say, như vậy hai ngày sau tới, cuối cùng lăn lộn ra ba loại nhất vừa miệng. Bát Bảo Lâu sinh ý mở ra bộ mặt thành phố, không nói bên, chỉ cần có người chịu tới cửa tới ăn, Tiết Bảo Châu vẫn là có tin tưởng lưu lại thực khách. Chờ nàng vội xong rồi sau bếp, liền hái được tạp dề chạy phía trước tới xem. Bạc có tiền thu, mà cái kia chạy đường nam nhân lại đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Làm lão bản nương Tiết Bảo Châu ngồi ở quầy sau chống cằm nhạc, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao bái người không bỏ. Kia đi lại chân dài, viên kiều mông, rất hẹp vòng eo Tiết Bảo Châu âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ đến hôm qua cái hương diễm hình ảnh tới, ngưng ánh mắt không cầm có chút sâu thẳm, lần trước nhìn cái nửa người dưới, lúc này nhìn cái nửa người trên, nhìn cái đầy đủ tự nhiên đối kia dáng người vừa lòng không lời gì để nói, sách, nàng người, hăng hái nhi. Tiết Bảo Châu chính thất thần, liền cảm thấy phía trước có bóng ma che hạ, theo bản năng oai suốt thân tử đi xem,

ít nhiều thôn trưởng ngày đó hỗ trợ mới có thể làm ta cùng đệ đệ muội muội căng lại đây. Tiết Bảo Châu nói chuyện liền có vẻ có chút động dung, ngữ khí hơi có nghẹn ngào. Nàng cảm nhớ thôn trưởng thiện tâm không giả, nhưng này phiên biểu lộ cũng là vì tác động người khác chắc ẩn. Quả nhiên, lão thôn trưởng gác xuống tẩu hút thuốc thật dài thở dài. Cũng thật là làm khó ngươi. Tiết Bảo Châu dùng tay áo xoa xoa khóe mắt ướt át, lấy ra trong tay áo ít hơn chút hồng giấy, bên trong bọc chính là 5 lượng bạc. Này bạc là còn cấp thôn trưởng đại ân ta nhất định sẽ không quên. Này, lão thôn trưởng kinh ngạc, hắn lại là nửa điểm không nghĩ tới Tiết Bảo Châu lúc này là vì còn bạc tới. Lúc trước cầm bạc ra tới, hắn niệm cập Tiết lão nhị kia mấy cái tiểu nhân về sau nhật tử không tin tức căn bản không trông cậy vào có thể còn, cho nên cảm thấy ngoài ý muốn. Lại nói Bảo Châu bị từ hôn chuyện này hắn cũng nghe, biết được bạc lai lịch càng cảm thấy đến thiêu tay. Tiết Bảo Châu trong lòng càng khẳng định vương bà miệng đại, như thế càng không chịu làm lão thôn trưởng chối từ, nhất định đem bạc còn trở về. Ai, lão thôn trưởng chối từ bất quá, đành phải thu xuống dưới, lắc đầu. Nói, chính xác là cùng cha ngươi giống nhau tính tình. Tuy là nói như vậy, rốt cuộc vẫn là trong mắt nhiều khen ngợi. Thôi, này bạc ta trước thu hồi tới, ngươi sau này nếu là đỉnh đầu không tiện hỏi lại ta muốn. Hoàn toàn không biết tôn trưởng Minh trong lòng suy nghĩ Tiết Bảo Châu nương hắn cây đuốc quang nơi nơi tuần tra, chờ mong có thể phát hiện Tiết Bảo Lâm bóng dáng, nhưng này đều đã qua đi lâu như vậy, gấp đến độ nàng lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, kêu ra tới. Thanh âm cũng mang theo khủng hoảng run rẩy. Bảo Châu nha đầu đừng lo lắng, có lẽ là ngã xuống chỗ nào khái hôn mê nghe không thấy đâu, lại tìm xem, lại cẩn thận tìm xem khả năng liền tìm chứ. Lão thôn trưởng đi đầu, nhìn đến Bảo Châu hàm chứa lệ quang quật cường đi theo, trên tay trên mặt đều kêu cỏ dại bụi cây cắt ngân nhi cũng mặc kệ, không khỏi hảo thanh an ủi nói. Tiết Bảo Châu nhìn hỗ trợ tìm để đại gia hỏa, ngạnh thanh âm nói lời cảm tạ, nghe xong thôn trưởng nói. Cũng hy vọng là như vậy, một vách tường hướng càng sâu địa phương đi. Mạc đại nương biết Tiết Bảo Lâm không thấy sau liền đãi ở Tiết lão nhị ra, chờ hống ngủ Bảo Cầm vẫn luôn ở cửa nhìn xung quanh, kết quả xem Tôn Hỉ đem người bối trở về, bị Bảo Lâm kia một ống quần huyết cấp sợ tới mức không nhẹ. Ai nha, đây là sao hồi sự sao? Một vách tường nói một vách tường cấp tránh ra lộ, giúp đỡ một khối giúp đỡ tới, chờ đem Tiết Bảo Lâm ôm đến trên giường, một phòng cũng tê không. Dưới theo tới như vậy nhiều người, rất nhiều đứng ở trong viện sử, vẫn là Tiết Bảo Châu đi ra nhất cho đại gia nói quá tạ, làm cho bọn họ sớm cho kịp trở về nghỉ tạm. Mọi người đều nói không ngại sự, mồm năm miệng 10 trấn an nàng vài câu, cũng thấy sự không gì dùng đều tan trở về. Tôn Hỉ cùng Tôn Trường Minh là cuối cùng đi, có Mạc đại nương hỗ trợ, bọn họ lưu trữ cũng xác thật không có phương tiện. Sắp đến phải đi, Tôn Trường Minh quay đầu lại công đạo câu, có gì? Sự tới ra, Tôn Trường Minh bị Tôn Hỉ đại trưởng đè lại đầu, dầu di nói, tới ra tìm ta ra ra lý. Thiếu chút nữa cho rằng ngươi muốn nằm cả đời, còn hảo không bạch cứu. Tiết Bảo Châu là thật cao hứng, một đôi đen lúng liếng mắt nhi cong cong. Hôm qua cái nàng đều đau đầu vạn nhất hắn vẫn luôn là loại này vẫn chưa tỉnh lại trạng thái tự mình nên làm sao, lại ném về đi đương không nhặt quá. Thiếu niên hơi hơi tần mi, ánh mắt cũng là dừng ở Tiết Bảo Châu trên mặt, hẹp. Dài trong mắt sắc bén hơi là thu liễm, lộ ra vài phần mê mang thần sắc. Ngươi, hắn dừng lại một chút, tựa hồ lời nói đổ ở cổ họng, cứu ta. Tiết Bảo Châu tâm sinh nghi hoặc, người này tình trạng không thích hợp thật sự. Biểu tình động tác phảng phất đều so người khác muốn chậm hơn nửa nhịp. Sao lại thế này? Nha tỉnh. Thường không xoa cái mũi ra tới, thấy rõ ràng đụng phải người nhướng mày, lại xem thiếu niên một bộ ngây người bộ dáng thói quen mà muốn đem. Người kéo vào nhà ở lại bắt mạch, lại bị người tới một phen chế chủ thủ đoạn hung hăng gặp lại, lạc đát một tiếng sau là thường không thấu triệt nội tâm ngao kêu. Tiết Bảo Châu nhìn thiếu niên lưu sướng phảng phất thân thể bản năng phản ứng động tác, theo bản năng mà ly xa điểm, nhìn đều thế thường không cảm thấy đau. Cùng tồn tại một cái chớp mắt, cảm giác được thiếu niên không chút nào che giấu đề phòng chi ý, thật sự làm nhân sinh hàn. Thường không thử vài lần, như thế nào đều tránh không ra tự mình kia tay, thiếu niên rõ ràng gầy trường vóc người nhìn gầy yếu, kính đạo lại đại đến kinh người. từ bỏ chống cự thường không chịu đựng nước mắt tưởng người này có thể là ăn thuốc tăng lực lớn lên, nhận mệnh hòa hoãn nói, vị tiểu huynh đệ này, có chuyện hảo hảo nói, ta là đại phu, là vị tiểu cô nương này ở bờ sông phát hiện ngươi mới cứu ngươi một mạng. Thiếu niên như cũ banh tuấn lãnh thần sắc, ánh mắt ở đảo qua trốn xa chút lộ ra may mắn. Biểu tình Tiết Bảo Châu khi mạc danh nhu hòa chút, ở trống rỗng suy nghĩ chung, người này bộ dáng lại như là khảm ở trong đầu giống nhau, làm hắn cảm thấy quen thuộc. Bởi vì kia phân quen thuộc, hắn biểu tình hơi chút thả lỏng, đồng thời hồ nghi mà buông lỏng ra kiềm chế, mỏng manh dưới ánh trăng, môi mỏng nhấp thành một đường, khuôn mặt tuấn mỹ đến đoạt nhân tâm phách. Thường không có thể thu hồi kia chỉ có chút sưng đỏ tay, âm thầm gác tay áo phía dưới xoa bóp, trên mặt còn phải làm ra ta một chút cũng không đau bộ dáng lược là vất vả mà hướng người gật đầu một cái, thỉnh người tiến vào bắt mạch, tự mình trước thua tiền cấp tự mình thủ đoạn mạt điểm dược du. Tiết Bảo Châu lấy lại tinh thần đi theo đi vào, thiếu niên trầm mắt đình chú, đảo qua bốn phía nghèo túng hoàn cảnh cuối cùng ngưng hướng kia nói tinh tế bóng dáng thượng, chần chờ một lát, hắn vẫn là theo đi lên. Tuy rằng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng loại này thân thể mất khống chế cảm giác thật sự quá không xong. Thiếu niên âm thầm nhéo nhéo lòng bàn tay, nếu thật là cứu người đại phu cũng thế, nếu không phải đôi mắt đầu đến trầm xuống, trong lòng đã có so đo. Chờ thường không phô hảo lót gối dọn xong tư thế ánh mắt ngắm đi lại là một mảnh lặng im, thiếu niên đứng ở đến ngực hắn không kịp Tiết Bảo Châu phía sau, dung nhập bóng ma như là nàng bóng dáng, không rên một tiếng, lại là gọi người không thể xem nhẹ tồn tại, đặc biệt là hắn phía trước Tiết Bảo Châu. Trực giác đến một cổ nguy cơ. Khụ cái kia, ngươi nếu không cấp đại phu nhìn xem. Tiết Bảo Châu bị thường trống không ánh mắt nhìn đến lược sinh áp lực, mà bên cạnh ánh mắt kia cũng là, không khỏi xúc thanh nhi hỏi. Thiếu niên nghe vậy như là thu được mệnh lệnh thành thật ngồi xuống, tay phải đáp ở đầu gối lại là âm thầm xúc lực. Thường không thở ra một hơi, nói thực ra, hắn xem bệnh nhiều năm không hiếm thấy kỳ quái người, nhưng giống thiếu niên như vậy nhìn bất quá là ra lư ấu hổ lại kêu hắn sinh kỵ vẫn là đầu cái, bên cái gì tâm tư cũng chưa, đỉnh kia cường đại khí chẳng nhìn kỹ khám. Tiết Bảo Châu không rõ ràng lắm hắn tưởng cái gì, xem hắn nắm lấy mạch tượng không rên một tiếng nhìn không được sốt ruột hỏi một tiếng, hắn thế nào? Tiết Bảo Lâm cũng thăm đầu nhỏ xem, không biết vì sao, xem người nò nhìn chằm chằm tỉ tỉ xem ánh mắt kêu hắn sinh ra một tia nguy cơ cảm tới, đáy lòng âm thầm chờ đợi người hảo chạy nhanh đi. Thường không thu hồi tay, bất chấp hồi Tiết Bảo Châu nói, ngược lại là hỏi kia thiếu niên, ngươi nhưng nhớ rõ chính mình là ai, tên gọi là gì, người địa phương nào. Kia thiếu niên mân khẩn trở nên trắng môi, như cũ không lên tiếng, tương so phía trước đề phòng không hề có dỡ xuống. Tiết Bảo Châu trong lòng chợt lạnh, đằng trước lo lắng chuyện này ẩn ẩn thành công thật sự dấu hiệu. Chỉ sợ chính mình đã nhiều ngày ra tiền xuất lực đều làm bạch dụng công, ngươi thật sẽ không cái gì đều không nhớ rõ bãi, còn nhớ rõ ra ở đâu sao, tỉ như trong nhà có người nào. Thiếu niên bị nàng kia khẩn trương ánh mắt nhìn chằm chằm, ngưng túc biểu tình buông lỏng một chút, nhưng môi mỏng chiếc nhà sau một lúc lâu đột nhiên phủng ở đầu một bộ thống khổ ẩn nhẫn bộ dáng, ánh mắt khi thì sắc bén làm cho người ta sợ hãi, khi thì mê mang, trên trán thế nhưng sinh ra mồ hôi tơi. Xem ra thật là như thế, Bảo Châu cô nương chỉ sợ là hỏi không ra tới. Thường không nhìn, ninh khởi mày ở thiếu niên vô phòng bị hết sức bay nhanh xẹt qua hắn sau đầu, đang sờ đến một xưng khối khi làm nổi bật hiểu rõ. Hắn ngoại thương phục hồi như cũ thực hảo, đã không có trở ngại, chính là mạch tượng suy yếu, tắc nghẽn không thông. Sư phó từng nói hắn cái gáy có thương tích, khủng có hậu di chứng, xem ra là kêu sư phó nói chuẩn. Tiết Bảo Châu ban đầu cũng đã có như vậy phỏng đoán, giờ phút này đi qua thường không xác nhận cũng không thập phần kinh ngạc, chỉ sốt ruột hỏi, có thể hay không hảo? Thường không lắc đầu thở dài, chậm rãi dưỡng đi, có thể hay không khôi phục lại còn phải xem mặt sau cơ duyên. Thiếu niên môi mỏng gắt gao nhấp, ánh mắt có chút lỗ trống, tựa hồ kêu những lời này đó khiến cho hoang mang cùng mê võng, nhưng quanh thân túc lánh hồn nếu thiên thành, gọi người không dám tới gần. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên mặt vô biểu tình, giống như không nghe thấy thường không lời nói dường như, nửa điểm không có nên có phản ứng. Ngược lại là phát tài mộng thất bại Tiết Bảo Châu thập phần muốn khóc, loại này anh hùng cứu mỹ nhân mất trí nhớ nữ chủ ngạnh vì sao sẽ ở nàng một cái nghèo len keng nông gia nữ trên người phát sinh, còn cấp điên đảo. Nhưng nhìn thiếu niên xinh đẹp gương mặt thanh lãnh ngồi ở kia sinh ra cô linh cảm, kêu trong lòng lộn xộn Tiết Bảo Châu rốt cuộc không nhẫn tâm đại buổi tối đuổi người đi. Ngươi tại đây lại ở một đêm, ngày mai lại nói bãi. Tiết Bảo Châu nói với hắn một tiếng, đứng dậy đưa Thường Không ra cửa. Khả nhân mất trí nhớ này tao vẫn là làm Tiết Bảo Châu trong lòng phát trầm, tới rồi giường đệm thượng còn lăn qua lộn lại ngủ không được. Vốn dĩ sao, nhìn người xuyên như vậy ngăn nắp lượng lệ sẽ là nhà ai gặp nạn công tử, trở về nhà có thể cảm nhớ ân cứu mạng phát so tiền của phi nghĩa, ai ngờ đến sẽ là cho không việc, nhưng tiền tiêu đều hoa đi ra ngoài, hối hận cũng vô dụng. Tiết Bảo Châu nghĩ từ người nọ trên người sờ tới ngọc bội thật mạnh thở dài một hơi, liền lấy cái kia để tốt xấu không tính mệt, minh cái khiến cho người đi. Tư gia bách hoa yến liền thiết lập tại tư nhàn viện phòng khách giữa, lúc này rượu quá 3 tuần, nha hoàn triệt tịch một lần nữa thay đổi chung trà cùng trái cây. Muốn nói trái cây cũng là chú ý, thích ngọt có rút ti quả lê dưa khối, bên cạnh chi kỷ xứng chén nhỏ thủy, chấm một chút liền sẽ không dính ti nhi. Còn có những cái đó đẹp tạo hình, chỉ là bãi bộ dáng liền nhìn dụng tâm. Lại nói hôm nay kia bàn tiệc làm được thật là sáng tạo khác người, để lại dư vị ở trong miệng đầu kêu quái là hiếm lạ. Trong đó liền có cái mặc hoa lệ phu nhân hỏi, ngày xưa tổng cảm thấy dự tiệc là kiện không thú vị sự, ăn tới ăn đi tổng cũng là kia vài món thức ăn, phiên không ra cái đa dạng tới. Hôm nay trong phủ yến hội cũng thật kêu ta khai mắt, cho dù châu thành lớn nhất say tiêu lâu cũng làm không ra như vậy thái sắc tới. Tư phu nhân nhưng nói, đây chính là hoa số tiền lớn từ chỗ nào cố ý đào tới đầu bếp. Này có người khen chính mình yến hội hảo tự nhiên là nên cao hứng sự, nhưng tư phu nhân tâm tình lại hảo không đứng dậy, buồn bực vững vàng. Nguyên nhân vô hắn, này yến hội đầu bếp là Tiết Bảo Châu. Tiết Bảo Châu là cái người nào, chỉ sợ này phạm vi trăm mấy chục dặm không ai không biết. Lúc này nếu không phải Tư Trọng cầm chủ ý, nàng vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng kêu Tiết Bảo Châu lại bước vào nàng tư phủ tới. Huống chi này đương khẩu gọi người làm trò mọi người mặt hỏi, tư phu nhân tất nhiên không chịu nói, chỉ mơ hồ trả lời, đã là thành tâm mời các ngươi tới, nào có không lấy ra tốt nhất ra tới chiêu đãi đạo lý, đều kêu các ngươi các nói tốt mới hảo đâu. Tư phu nhân bên này mới ứng phó qua đi, bên kia lại có người nói hôm nay rượu cũng ăn ngon, truy vấn là chỗ nào mua tới, nàng chỉ phải đẩy nói là phân phó hạ nhân làm đi. Thiên kia cũng là cái cố chấp chủ nhân. Một hai phải tư phu nhân quay đầu lại hỏi hạ nhân đi báo cho nàng một tiếng. Mấy phen xuống dưới, tư phu nhân cũng là ảo não đến không thành. Sớm biết sẽ là như vậy cái tình trạng, nàng nơi nào sẽ làm Tiết Bảo Châu đảm đương này đầu bếp. Như thế rất tốt, mỗi người đều phải vây quanh mới vừa rồi tiệc rượu đồ ăn phẩm sự hỏi thượng hai câu, thật sự kêu nàng khó có thể giải vây. Chỉ là Tiết Bảo Châu cùng tư gia kia cọc hôn sự sớm gọi người truyền đi ra ngoài, này sẽ tư phu nhân là quyết định chủ ý chết cũng không thể phun ra Tiết Bảo Châu này ba chữ tới. Bị buộc rơi vào đường cùng, tư phu nhân đành phải tế ra nàng đứa con này tư khấu, bổn đương hắn cũng nên là hôm nay này trong yến hội nhất nhận người chú ý. Nếu rượu đủ cơm no rồi, chúng ta cũng đừng nị ở kia thức ăn mùi vị lần trước bất quá thần. Lý phu nhân, ta nghe người ta nói nhà ngươi cô nương đạn đến một tay hảo cầm, không bằng đàn một khúc cũng kêu chúng ta mở mở mắt. Tư phu nhân cười đem đề tài mang về tới rồi hôm nay chính sự thượng. Muốn nói tư gia thiết hạ này bách hoa yến ý tứ lại dễ hiểu hiểu không quá, bị điểm danh Lý phu nhân cũng là khó minh bạch người, cười làm chính mình nữ nhi đi ra ngoài đàn tấu khúc. Lý gia tiểu thư ra mặt tử mỏng, ngượng ngùng xoắn xít đứng lên khi, kia tư khấu sớm đã không kiên nhẫn tới rồi cực điểm, rộng mở đứng lên hướng tới tư phu nhân nói một câu uống rượu ăn nhiều choáng váng đầu liền lưu loát đi ra ngoài. Tuy là tư phu nhân muốn ngăn đều ngăn không được, nhưng khách khứa tất cả đều ở đây, nàng không hảo đuổi theo ra đi, chỉ có thể lưu lại chủ trì trường hợp. Tư gia tài đại khí thô, tư khấu lại là cái bộ dạng tuấn mỹ trẻ trung công tử, có rất nhiều tâm hướng tới chi khuê các tiểu thư. Tư gia vị này nhị công tử đi rồi quả thật đáng tiếc, nhưng ở đây phu nhân tiểu thư đều là trong lòng biết rõ ràng người có thể vào được vị này tư phu nhân mắt mới là nhất quan trọng sự, cho nên cũng đều có thể các trầm ổn. Nhưng bên trong cô đơn có một người, tư khấu rời đi, chính mình cái tâm tư cũng đều đi theo bay đi. Người này không phải người khác, đúng là Tiết Đình Đình. Tiết Đình Đình ra thế không hiện, hôm nay Bách Hoa Yến Thiệp vẫn là khó khăn từ bạn tốt Chu Đức Linh kia được đến, cho nên chỉ nàng một người một mình mà đến, không giống còn lại kêu trong nhà trưởng bối lánh tới hoặc là tỉ muội kết bạn tới. Chờ kiến thức hôm nay trường hợp, Tiết Đình Đình mới chân chính thấy rõ mà đến chính mình cùng Tư gia chi gian cách lạch trời. Như nàng như vậy, như thế nào có thể kêu Tư phu nhân nhìn đến trong mắt. Tiết Đình Đình ngồi ở kia thất thần, theo bản năng nắm chính mình góc áo, thẳng đem tâm trầm xuống, đã quyết định một cái chủ ý, chờ tả hữu không người chú ý, liền ly tịch. Nàng thẳng đuổi theo Tư Khấu rời đi phương hướng đi, trong lòng ý niệm càng thêm mãnh liệt lên, nàng nhập không được Tư phu nhân mắt, liền nhất định phải vào Tư Khấu mắt. Tiết Đình Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm đằng trước, nhìn thấy cẩm y ngọc bào tuổi trẻ công tử vào hành lang nói trung gian Tiểu Đình Đình chú, tâm niệm mấy vòng đốn sinh một kế. Nàng cúi đầu rảo rảo trong tay màu hồng phấn sa lụa che miệng nhẹ giọng nở nụ cười. Tiết Bảo Châu cùng Phúc Nha đầu nhặt tiểu đạo lại đây, đang muốn xuyên qua hành lang nói qua đi khi lại xa xa nhìn thấy trung gian Tiểu Đình trung đứng Tư Khấu, cả kinh hai người lại lần nữa lui trở về. Nhị công tử ở đâu? Phúc Nha đầu vẻ mặt đau khổ, tránh ở chân tường sau tham đầu tham não nhìn lén vài lần, nhìn ra Tư Khấu kia tư thế một chốc một lát là sẽ không rời đi. Di Bảo Châu tỷ, ngươi mau xem, chỗ đó lại tơi nữa một người đâu. Tiết Bảo Châu thấy là Tư Khấu kia tư ở kia liền manh phải rời khỏi ý niệm, đừng nói đối thượng, chính là liếc hắn một cái đều lười đến dương mắt. Lúc này kêu thúc giục vài tiếng, nàng mới cố mà làm theo Phúc Nha đầu ý tứ dò ra thân đi nhìn mắt, vừa thấy dưới cũng không khỏi ngoài ý muốn lên. Người nọ chỉ thấy một cái trang phục lộng lẫy thiếu nữ trên mặt mông khối hồng nhạt sa lụa, chính vừa lúc che lại đôi mắt, trong tay còn nhéo một phen quạt tròn vuốt ve ở hành lang nói chung đi trước. Hành lang nói khúc chiết, nàng tả hữu không người cùng hướng, lại còn có thể không nghiêng không lệch hướng tới Tư Khấu nơi Tiểu Đình đi, thật sự hiếm lạ. Phúc Nha đầu lẩm bẩm hỏi, chẳng lẽ tỷ tỷ nhận được người nọ? Tiết Bảo Châu đảo thật là nhận được người này, chính là cùng nàng đánh quá vài lần miệng trượng Tiết Đình Đình. Tiết Đình Đình một lòng phải gả nhập Tư gia, Tiết Bảo Châu là biết đến, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng lá gan như vậy đại, như vậy liền dám đi trêu chọc Tư gia này đại ma vương đi. Hí, xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Bên kia Tiết Đình Đình lại là vuốt ve tiến đến một phen từ phía sau ôm lấy Tư Khấu, thanh âm ngọt nị kiều nhu cười nói, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiết Bảo Châu thực sự khâm phục nàng lá gan, nhưng càng là hoài nghi nàng đầu óc, nàng chiêu này chọc Tư Khấu biện pháp thật sự thô sơ giản lược ngu xuẩn, chẳng lẽ là thật cho rằng Tư Khấu là cái ngốc tử hảo lừa gạt. Giống Tư Khấu như vậy xuất thân công tử ca sớm không biết bị nhiều ít cô nương tiếp đón thủ đoạn, sao có thể nhìn không ra Tiết Đình Đình điểm này tiểu kỹ xảo. Chỉ thấy kia Tư Khấu đứng ở kia vẫn từ Tiết Đình Đình ôm, cũng không nhúc nhích, nhưng thật ra cuối cùng kêu Tiết Đình Đình nhìn không được, đầu tiên là hái được trên mặt che sa lụa. Tiết Đình Đình đã sớm tính toán hảo hết thảy, chỉ chờ vừa mở mắt liền lộ ra cái đại kinh thất sắc bộ dáng tới, kiểu run run chất vấn nói, a, ngươi là người nào? Tư Khấu nghiêng quá mặt liếc nàng, khóe miệng lạnh lùng thượng chọn, một bộ cười như không cười bộ dáng. Ngươi quả thực không biết. Tiết Đình Đình ậm ừ không nói, trên mặt đã sớm ửng đỏ một mảnh. Rốt cuộc bị Tư Khấu kia một bộ hảo túi ra mê hoặc, còn lại sự toàn quên đến không còn một mảnh, chỉ lo ngượng ngập nói, không biết. Ta là Tư Khấu, Tư gia nhị công tử. Tư Khấu mới vừa rồi còn lãnh đạm biểu tình bỗng nhiên trở nên hiền lành lên, thanh âm cũng mang theo độ ấm lại không như vậy sống nguội không gần. Ngươi đâu? Ngươi kêu gì? Tiết Đình Đình trong lòng vừa mừng vừa sợ, ngượng ngùng nói, Tiết Đình Đình. Tư Khấu vừa rồi còn có đùa bỡn tâm tư, nhưng nghe thấy Tiết này, tự sau biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới, ngươi họ Tiết. Là, Tiết Đình Đình kiều khiếp khiếp nhìn về phía Tư Khấu, giấu không được lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng tiếp theo nháy mắt chờ nàng thấy rõ Tư Khấu biểu tình thời điểm, nàng lại ngây ngẩn cả người. Ngươi cùng cái kia Tiết Bảo Châu là cái gì quan hệ? Nàng, Tiết Đình Đình không rõ hắn để kia ở nông thôn nha đầu dụng ý. Nhưng thật là hiểu rõ Tư phủ không thích, toại nói, chỉ là họ hàng xa sớm chặt đứt quan hệ, hiện giờ tới rồi trấn trên tưởng lại nhà của chúng ta, trong lòng lại thấp thỏm bất an cực kỳ. Tư Khấu đầy mặt khinh miệt, rũ mi mắt liếc Tiết Đình Đình, lại nhà các ngươi, làm ta ngẫm lại, Tiết gia, trấn trên có cái khai lương du phố, nhà ngươi. Tiết Đình Đình không nghĩ tới Tư Khấu lại là biết được, đó có phải hay không tỏ vẻ hắn là liền một cái khai lương du phố ở Tư gia ngươi từ đâu ra ưu việt, xuyên này cái gì, quê nhà ba khí xấu đã chết, ai cho ngươi lá gan có thể tùy ý ở trong phủ đi lại va chạm tiểu gia, ô uế ra quần áo. Cái kia chữ thô tục cắn đạt được ngoại dụng lực, chán ghét chi ý không cần nói cũng biết, mà Tư Khấu một chút dùng ngón tay phủi xiêm ý, chỉ dùng mắt đuôi bẽ nghễ Tiết Đình Đình. Chơi loại này thủ đoạn nhỏ muốn cho tiểu gia coi trọng, thật đương ra mắt bị mù nhìn không ra ngươi cái gì đức hạnh. Tiết Đình Đình rốt cuộc chịu không nổi này đó khinh nhục, trên mặt lại thanh lại bạch, lại nhìn không được. Hai hàng nước mắt nhắm thẳng xuống dưới lăn xuống, hận không thể chui vào khe đất. Nàng lúc trước chỉ nghĩ một cái kính hướng Tư Khấu trước mắt tế, nhưng hiện tại lại là quay đầu bụng mặt chạy khai đi. Nàng rõ ràng đã xuyên đẹp nhất xiêm y tới, như thế nào còn sẽ là quê nhà ba khí. Nàng rõ ràng đánh tiểu ở trấn trên tới lớn lên, như thế nào sẽ cùng Tiết Bảo Châu giống nhau. Tiết Đình Đình nhắm thẳng bên kia chạy tới, trong lòng thê xót xa khó nén. Nàng không phải, nàng không phải. Tiết Bảo Châu mới là nông thôn đến nha đầu thúi, Tiết Bảo Châu. Vừa rồi Tư Khấu vẫn luôn đối nàng rất có hảo cảm, chỉ ở chính mình nói cho hắn tánh mạng lúc sau Tiết Đình Đình cảm thấy chính mình rốt cuộc hồi qua thần. Đúng rồi, Tư Khấu là bởi vì ghi hận Tiết Bảo Châu, hắn là bởi vì ghi hận Tiết Bảo Châu mới đột nhiên đối nàng tức giận. Đều là Tiết Bảo Châu, đều do nàng, nếu không phải nàng như thế nào sẽ không duyên cớ liên lụy chính mình. Sao sao sao Tiết Bảo Châu? Thấy chuyện đó nào dám ngoi đầu, vội không ngừng cùng Phúc Nha Đầu trở về sau bếp. Vừa mới đứng vững đánh thưởng bà tử liền tới rồi, cho Tiết Bảo Châu một bao tiền bạc, mặt khác lại cho đầu nhi vương chủ nương một phần. Đại ý chính là các chủ tử đều thực vừa lòng, cố đại gia hết thảy đều có thưởng. Tiết Bảo Châu được tiền tự nhiên không hề lưu lại, cùng Phúc Nha Đầu nói xong lời từ biệt liền sau này cửa chạy, nàng sáng sớm tới thời điểm cuối cùng cũng theo tới, nói là ở phía sau cửa chờ nàng, đánh giá là nghe xong nàng cùng Tư gia chi gian liên quan mới như vậy kiên trì. Tuy rằng vẫn luôn nói không cần, làm người trở về, cũng thật xa xa thấy ngoài cửa đứng lặng cao lớn thân ảnh khi, Tiết Bảo Châu vẫn là nhìn không được liệt khai khóe miệng, chạy như bay chiều người nó đánh tới. Đúng là cửa sau không ai nhìn thấy, bay nhanh mà ôm một chút liền tránh ra tới, giơ giơ lên trong tay phình phình túi tiền, cười đến mắt nhi đều mau không có. Tư gia lúc này Bách Hoa Yến truyền ra tên tuổi, về sau nhiều có người mời ta qua phủ nấu ăn, bạc sao khẳng định muốn nước chảy dường như tới. Cửu cùng thấy nàng thực sự tâm tình vui mừng, mặt mày mỉm cười không nói hợp với ngữ khí đều nhẹ nhàng trung lộ ra nghịch ngợm, nhưng xử lý như vậy yến hội hao phí tinh lực, Bảo Châu, ân. Tiết Bảo Châu nghiêng đi đầu, như thế nào cảm giác hắn hứng thú cũng không cao bộ dáng. Sau này như vậy bàn tiệc, Cửu cùng muốn nói lại thôi, hắn đã là sợ nàng vất vả, lại sợ nói lời này là gây trở ngại nàng bản thân phấn đấu sự nghiệp. Nguyên nhân chính là vì hắn coi trọng nàng, cho nên mỗi một chỗ đều thế nào cũng phải lặp lại suy nghĩ thỏa đáng mới bằng lòng xuất khẩu. Lúc này lưỡng lự đột nhiên chặt đứt phía sau nói, tránh khỏi mắt thế Tiết Bảo Châu lấy nàng quen dùng thùng dụng cụ tử cầm lại không đem phía sau nói tiếp tục đi xuống. Tiết Bảo Châu đen nhánh trong mắt chuyển động, linh tiếu bức người, phảng phất đã xuyên thấu qua lời này minh bạch hắn bên trong thâm ý, cười nói, như thế nào, sau này ngươi muốn làm giúp đỡ không thành. Cửu cùng dừng một chút, dừng lại bước chân chính chính nhìn nàng, gật đầu theo tiếng. Hảo, sau khi trở về ta liền theo ngươi học bếp, lại có sau này liền ta qua phủ đầu bếp, ngươi nhiều nhất đi theo tới coi chừng coi chừng. Tiết Bảo Châu nguyên bản chính là vui đùa lời nói, không nghĩ tới sẽ đổi lấy hắn như vậy trịnh trọng hứa hẹn. Có nói là quân tử xa nhà bếp, Tiết Bảo Châu tuy nói không thèm để ý này đó, nhưng cửu cùng đọc sách viết tự đều sẽ, nghĩ đến ban đầu ít nhất cũng là giàu có nhân gia xuất thân, nàng sửng sốt một chút lại bật cười. Ngươi hiện tại ăn chủ dùng đều là của ta, ân, hiện giờ còn tưởng thâu sư. Nàng xoay chuyển mắt, sải bước lên nhất giai đá xanh bậc thang, trên cao nhìn xuống ra vẻ ngạo mạn. Phàm là tay nghề đều là truyền thân bất truyền sơ, ngươi tưởng thâu sư chính là có chút khó khăn đâu. Như thế nào có khó khăn? Cửu cùng đôi mắt tức khắc lộ ra ánh sáng, rực rỡ lấp lánh đem cả người đều có chút chiếu sáng. Ta nếu là lấy thân báo đáp, chúng ta còn không phải là chí thân người sao? Oanh một chút, Tiết Bảo Châu sắc mặt hồng lấy máu, rõ ràng là chính mình đậu hắn ngoạn nhi, như thế nào phản bị hắn nàng trang đến không nghe thấy, tránh đi cừu cùng mắt từ bậc thang bước xuống, lẩm bẩm này số tiền tiêu dùng, Mạc đại nương này hai tháng tân tiền cùng lúc trước mượt. Nàng tính toán bao năm lượng, còn có Bảo Lâm vỡ lòng đánh giá đến mấy lượng, Bảo Lâm vỡ lòng sư phó ta đã tìm kiếm hảo một cái. Cừu cùng bỗng nhiên chen vào nói, ân ân. Tiết Bảo Châu phản ứng lại đây kinh ngạc đối diện, chuyện khi nào nàng sao không biết. Là cái du học tuổi trẻ Tú Tài, liền ở phía sau hẻm không xa tiểu nhà cửa tạm thuê, Lục Tú Tài không coi trọng thúc, có cơm ăn là được. Có tiền một tháng cấp cái 3 năm 10 văn, không có tiền cấp chút gạo thóc cùng. Đồ ăn thịt cũng thành. Cừu cùng hiển nhiên cũng là cẩn thận hỏi thăm quá người này qua. Tiết Bảo Châu líu lưỡi, như vậy tiện nghi, không phải là cái lầm người đệ tử bãi. Tuy không phản bác, nhưng tâm lý tính toán chờ Minh cái lại tự mình qua đi nhìn xem hảo, bất quá xác thật cũng nên đánh đầu. Bảo Lâm đã 6 tuổi, này trận chuyện này thấu một đống, lại một lần cấp chậm trễ, trong lòng đằng khởi một tia cao hứng, cừu cùng đối trong nhà chuyện này để bụng đâu. Ngươi biết cái kia Lục Tú Tài là người địa phương nào sao, tới du học, đãi bao lâu, sẽ không thu đủ tiền liền chạy bãi. Tiết Bảo Châu vấn đề một cái mạo một cái, cừu cùng ứng phó bất quá tới, tâm nói người này là tự mình làm doãn phụng lộng lại đây, tuyệt không dám chạy. Nhiên tiếp theo nháy mắt, Tiết Bảo Châu vấn đề đột nhiên im bặt, đối diện thượng đỉnh đầu bốn mái rũ tua cố kiệu, không, là cố kiệu bên người, hảo xảo bất xảo, đúng là Tiết Đình Đình cùng kia Chu gia tiểu thư Chu Đức Linh. Hảo, ngươi cũng liền đã chết này phân tâm bãi, tư phu nhân để lại Lý phu nhân cùng tiểu thư nói chuyện, nói rõ là vừa ý kia ra, nói không chừng thực mau liền sẽ truyền ra tin tức tốt, ngươi hoàn toàn đi vào tư gia nhị công tử mắt liền càng không cơ hội. Chú Đức Linh đối diện bạn tốt nói, mà Tiết Đình Đình lại thẳng lăng lăng chừng mắt nàng phía sau không xa, giống như nửa điểm không đem nàng lời nói nghe đi vào, chú Đức Linh xoay người liền thấy được trước kia bày quán tiểu chủ nương, bởi vì thích nhà nàng thức ăn, liền lộ cười nhạt gật đầu tính làm lễ tiết tiếp đón. Tiết Bảo Châu nhìn thấy, tự nhiên cũng trở về một cái cười. Cũng vừa lúc là này cười chọc Tiết Đình Đình nguyên bản đối Tiết Bảo Châu liền thật là mẫn cảm thần kinh, ở chú Đức Linh phía sau nguyên bản còn tính tiếu lệ khuôn mặt sinh sôi vặn vẹo thành làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Tiết Bảo Châu tạm thời không nghĩ cùng nàng trở mặt, xác thật nếu quá ngăn sinh. Ý hảo lên, gạo dầu muối này đó đều đến tính toán tỉ mỉ tới, Tiết gia đại bá nếu là khai cửa hàng gạo và dầu, đến lúc đó có thể xả cái hợp tác quan hệ cũng hảo, cố nhìn thấy sát khí hừng hực Tiết Đình Đình nàng cũng chỉ tưởng vòng qua đi. Nhưng Tiết Đình Đình không như vậy tưởng, đi phía trước hai bước ngăn cản đường đi, ngươi như thế nào sẽ từ tư phủ ra tới. Này miệng lưỡi hình như là bị bắt cái gì nhược điểm dường như, Tiết Bảo Châu nhíu nhíu mày, tư gia mời ta qua phủ làm yến hội, có gì không ổn sao? Nguyên lai những cái đó thức ăn là ngươi làm, cái kia hoa tươi bánh bên trong hoa nhi, chú Đức Linh ban đầu liền không phải buôn tư gia tương lai chủ mẫu mục đích tới, cũng là bị trong nhà cấp buộc, đơn giản đồ ăn ăn ngon, nàng cũng liền làm cái bồi ăn, đối với đầu bếp bản nhân hứng thú lớn hơn nữa. Ta nói nay cái làm những cái đó như thế nào đều là thượng không được mặt bàn đứng đắn đồ vật, nguyên lai là ngươi làm, khó ăn đến muốn chết. Tiết Đình Đình ra tiếng cắt đứt Chu Đức Linh nói, miệng đầy ác ngôn nói, định là ngươi lấy cái gì áp chế tư phu nhân mới mưu đến việc này, chọc phiền chán, lại liên lụy ta Tiết Bảo Châu ngươi có xấu hổ hay không, cùng một gia nam nhân thật không minh bạch cũng liền thôi, còn ăn trong chén xem trong nồi, ý đồ tư gia, cũng không nhìn xem tự mình là cái gì bộ dáng, nông thôn đến tiện nha đầu, tư gia nhị công tử là tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi, nhân lúc còn sớm đã chết kia phân tâm, đừng làm hại ta đỉnh ngươi đường tỷ tên tuổi một khối xú. Tiết Đình Đình khởi điểm một lòng một dạ nhào vào tư gia kia sự tình thượng, chỉ mơ hồ nhìn thấy Tiết Bảo Châu bên người có cái nam, chờ trải qua chú Đức Linh nhắc nhở mới cố mà làm lại đi nhìn mắt. Chỉ này liếc mắt một cái, nàng gò má liền ửng hồng lên, thật là khó được tuấn tiếu nhưng này cùng Tiết Bảo Châu lại là cái gì quan hệ. Này một thân vải thô áo tang, nói không chừng chính là Tiết Bảo Châu kia bát bảo trong lâu tạp dịch, bất quá là cái đánh tạp sống, có cái gì đẹp. cũng không biết như thế nào, Tiết Đình Đình chỉ cần muốn gặp người này là thế Tiết Bảo Châu hỗ trợ làm sống, liền nhìn không được toan một câu. Chỉ là nàng này thanh lượng không nắm chắc hảo, xuất khẩu thời điểm pha là vang dội, chọc đến cừu cùng ánh mắt cũng nhìn lại đây. Tiết Đình Đình vừa lúc gặp phải kia đến ánh mắt, lánh lánh đạm đạm chung lại lộ ra coi khinh cùng chê cười. Tiết Đình Đình gương mặt như hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau, lại là sinh sôi nghẹn chính là phải cho Tiết Bảo Châu đẹp. Chú Đức Linh cũng không dự đoán được nàng sẽ bỗng nhiên nói ra nói vậy, cũng là xấu hổ đến không được, đối bạn tốt không lựa lời thật sự là không có lời nói. Một cái cô nương mọi nhà há mồm ra nam nhân, ngậm miệng tiện nha đầu nhưng thật ra dễ nghe khéo léo. Tiết Bảo Châu hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nàng cùng Tiết Đình Đình chi gian, miệng lưỡi chi tranh không nghĩ kêu cừu cùng nghe thấy được, liền cùng hắn nói nhỏ làm người hãy đi trước đầu ngõ chờ chính mình. Cừu cùng nghĩ nghĩ ứng hạ, Tiết Bảo Châu đám người đi xa, mới tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, ta nhớ không lầm nói, phụ thân ngươi là sớm cùng Tiết gia chặt đứt quan hệ bãi, vì vinh hoa phú quý, liền lão phụ lão mẫu đều có thể không màng, lão phụ lâm chung một mặt cũng mọi cách thoái thác chưa từng đuổi tới, nghe cha ta nói ra ra chết cũng không chịu nhắm mắt lại liền chờ hắn tới. Cha mẹ ân tình đều có thể như vậy kết thúc, vong ân phụ nghĩa, khó trách là đại gia hỏa trong miệng bạch nhãn lang, chính là dưỡng một cái cậu đều có cảm tình, huống chi là dưỡng hơn 10 tái hài tử. Theo ta thấy chân chính tưởng leo lên tư gia, tưởng nhập tư gia nhị công tử mắt chính là ngươi bãi. Mới vừa rồi thừa dịp hắn ly tịch xông lên đi vừa kéo vừa ôm cũng là ngươi bãi, cử chỉ ngả ngớn đều cùng thanh lâu nữ tử dường như, muốn. Người khác đối với ngươi bao nhiêu tôn trọng, còn nói bị ta liên lụy, ta chỉ phải may mắn quan hệ đoạn sớm, có này phụ tất có này nữ, nhất quán vô sỉ huyết mạch kéo dài. Tiết Đình Đình bị Tiết Bảo Châu nói được sắc mặt vội vàng đỏ lên, vội là ra tiếng cãi lại, ngươi nói bậy gì đó, ta phụ thân không phải như ngươi nói vậy. Ngươi đương nhiên không hiểu được, việc này phát sinh thời điểm ngươi mới bao lớn, nhưng ngươi tổng biết cha ngươi là ở rể bãi, mười mấy tuổi đương học đồ, đương tới rồi 20 cưới ngươi nương, chưa từng hồi quá quê quán, ngươi cũng không hiểu được ngươi tổ phụ tổ mẫu là cái nào, đó là hắn không dám hồi. Không tin ngươi đến trường trử thôn hỏi một chút, cái nào không nói Tiết lão đại là ăn phú quý cơm liền đã quên nghèo cha mẹ vương bát đảng, quên căn vong bản cái nào không phỉ nhổ. Tiết Bảo Châu nếu nói liền không tính toán cho nàng lưu tình mặt, thực sự chịu đủ rồi nàng một bộ kiêu ngạo tự cho mình là bộ dáng, cũng không nhìn một cái luận khí độ bộ dạng bên cạnh chú Đức Linh đều có thể ném nàng mấy cái phố, lại cố tình không tự biết, tự cho là đúng nhảy nhót. Ngươi ngươi, Tiết Đình Đình bị một phen trách móc, sắc mặt hoàn toàn xoay xanh trắng. Bên người nàng chú Đức Linh chỉ mơ hồ nghe được quá một ít, lại không nghĩ rằng bên trong còn có như vậy phong phú, thậm chí Tiết Bảo Châu đều có căn cứ. Tiết Đình Đình mới vừa rồi là đã khóc trở về, nàng còn hỏi không ra cái gì, này thật như là bị tư nhị công tử nhục nhã trở về, nếu đúng như này, thật đúng là quá cách ứng người. Tiết Bảo Châu không quản người khác ý tưởng, chính là đem tự mình nói nói thống khoái, đỡ phải kia đuôi mù luôn hướng trước mắt xử chướng mắt, có thể mắng minh bạch còn tính tốt, muốn tự mình đầu óc không hảo xử tiếp theo làm, nàng còn không bồi lãng phí thời gian kia đâu. Lời nói hết, Tiết Bảo Châu liền kéo lên cừu cùng đi. Đức Linh, ngươi làm người ngăn lại nàng, ta hôm nay nhất định phải cấp này nha đầu chết tiệt kia giáo huấn không thể. Tiết Đình Đình hoan một ngụ, nhìn Tiết Bảo Châu phải đi xa, lập tức tích cóp người khác nói. Chú Đức Linh lại vừa nghe, là hoàn toàn hỏng rồi ấn tượng, ngữ khí bằng chắc nói, ngăn lại làm cho ngươi hết giận sao. Tiết Đình Đình hậu chi hậu giác mà nghe ra nàng khẩu khí không đúng, quay đầu lại liền xem người đã cùng nàng kéo ra khoảng cách, một bộ xem kỹ bộ dáng. Tiết Đình Đình, ngươi đối ta mọi cách lấy lòng hay không cũng tổn cái gì khác không nên có tâm tư, lấy ta làm bàn đạp tiếp cận tư gia nhị công tử, ta đương ngươi chỉ là cái có điểm tiểu tính tình cô nương, không nghĩ tới lại là như vậy tiểu nhân, ta nhìn lầm ngươi. Dứt lời, thượng cố kiệu, dặn dò nha hoàn mau chút đi, thực mau liền đem Tiết Đình Đình sai hạ.